Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, sau kết thúc của bộ truyện Con ở của cậu, thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện của tác giả Ngọc Thơ có tên Gả vào Phạm gia. Và sau đây, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tôi đang chơi sửa bát với bọn con trai xóm kề bên, thì tự dưng con mắt bên phải của tôi giật liên tục. Đang chạy, tôi phải cố đứng thật nhanh lại, rồi đưa tay lên dụ dụ con mắt. Mà trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch liên hồi, giống như linh cảm cho tôi hay là đang có chuyện gì xấu sắp xảy ra với tôi vậy. Vì người ta hay nói trái hên phải xui, mà trùng hợp đúng con mắt bên phải lại cứ giật nhai nháy liên tiếp mới ghê chứ. Này, phía sau có ai đó chạy tới gọi to tên tôi rồi đập mạnh vào lưng làm tôi đau điếng. Tôi quay lại, hóa ra là anh Tình. Vừa thấy tôi đưa mắt nhìn anh đã vội cười, vừa hồn hển nói với tôi: "Anh bắt được em rồi đấy, tới lượt em giữ rồi." Chúng tôi đang chơi rửa bát nên chuyện anh Tình chạy theo tôi không có gì lạ. Nhìn trên mặt anh lấm tấm mồ hôi giống tôi hiện tại, tôi tự nhiên liền đưa tay lên chạm vào mặt anh rồi lau đi. "Hôm nay tới đây nghỉ nha anh, tự dưng em sốt ruột quá, có linh cảm chuyện gì xấu sắp đến hay sao ấy?" Nghe tôi nói thế, anh Tình liền im bặt, gương mặt anh phút chốc cũng vì hành động của tôi mà đỏ cả mặt. Sau đó anh ra vẻ quan tâm tôi: "Ờ vậy thôi, mình nghỉ, cũng trưa rồi, em về nhà cơm nước đi, kẻo nắng, đừng nghĩ ngợi lung tung, để anh đi lại kêu tụi kia về." "Dạ." Anh Tỉnh quay đi, tôi liếc theo nhìn anh lưu luyến. Trong xóm, anh và tôi là thân nhất, tuy có mấy lần thấy anh em tôi thân thiết, người lớn họ thấy cũng hay mang chúng tôi như là nam nữ thụ thụ bất thân, đừng có mà thân thiết quá. Nhưng ai mắng ai la gì, xong là chúng tôi bỏ ngoài tai luôn, kiểu như thân nhau quá rồi. Làm gì, chơi trò gì mà không có chơi với nhau là buồn lắm ấy. Vậy nên xiết rồi, tình cảm lại nảy sinh bất ngờ. Tôi chẳng thể ngờ tới được rằng tôi thích anh Tình, thì lúc nào tôi chẳng hay nữa. Chỉ là tôi hay lén trốn vú tôi qua đây chơi với anh hơn, hay nhìn anh hơn. Mà cảm giác thích một người rồi nó cũng ngộ lắm, lúc nào tâm trí cũng nghĩ về họ cả. Anh Tình đi khuất một đoạn khá xa, tôi liền thu tầm mắt lại, đi theo lối đường ruộng mà quay về nhà. Đi tới đầu ngõ, tự dưng tim tôi càng đập mạnh, dồn dập hơn. Rồi tôi nghe được tiếng đổ vỡ bên trong nhà vang lên. Tôi giật bắn người, vội ngồi thụp xuống, nấp vào mấy bụi cỏ xả. Bụi cỏ lớn và cao lắm, nên nếu người ngồi xuống nấp vào, người khác sẽ khó mà thấy được. Mấy mép lá cỏ cứ vào tay tôi sát sạt, nhưng tôi vẫn không quan tâm là mấy. Chỉ lấy tay gạt nhẹ mấy lá cỏ ra xa, mà tôi vẫn nhìn chăm chú vào nhà. Xoảng xoảng rầm. Rồi sau màn bể đồ, tôi chưa kịp định thần lại đã nghe tiếp theo tiếng người qua lên, nghe sao mà chói tai vô cùng. "Tôi hỏi bà một lần nữa, bao giờ bà mới chịu sang đóng lãi cho ông chủ Khiêm đây hả?" Rồi tôi nghe tiếng của vú mẹ tôi khóc nước nở vang lên đầy tha thiết. "Tôi xin các cậu, tôi lại các cậu, cho tôi khất ít hôm. Tôi đi làm thuê cho người ta ra bữa, tôi sẽ đem tiền qua trả lại cho ông Khiêm liền mà." Tôi thấy vú quỳ xuống nền nhà, vừa xin khất tiền, vừa dập đầu van bọn chúng đừng phá nhà tôi nữa. Dạ mà tôi thấy thương vú tôi quá. Nhưng bọn họ nào đâu có tình người, một thằng cao to mặc bộ bà ba đen, cô gái khăn sọc đen trắng trên đầu, liền đưa chân hắn ra, đảo vú tôi ngã ngửa ra nền đất. Nó hung hăng chỉ tay vào mặt vú mà quá to: "Bà khất mấy lần rồi, bây giờ còn định khất nữa hả? Không có tiền ăn thì đừng có ăn, ăn phung ăn phí làm chi, dù người tay ra đi mượn nợ. Bà làm gì thì làm, chiều nay phải đem tiền đến nổ cho ông Khiêm. Nếu còn ngoan cố không nộp, mẹ con bà cũng nên liệu hồn mà dọn đi khỏi cái mảnh đất này luôn đi." "Cậu ơi, cậu ơi, tôi xin cậu mà, tôi..." Bọn chúng nói xong liền hầu hách đá vào vách nhà tôi mấy cái, tới nỗi mè vách thủng một lỗ thở to. Còn phù tôi tái xanh cả mặt, bọn chúng mới chịu rời đi, chẳng kịp để phú tôi van xin dứt lời nữa. Đúng là bọn nhà giàu có khác, chủ nào tớ nấy. Tuy tôi còn nhỏ, nhưng tôi cũng có nghe phong phanh mấy người dân ở đây nói lén rằng Ông chủ Điển Khiêm là người keo kiệt, bủn xỉn, đặc biệt là ác vô cùng. Nhưng không phải chỉ mình ông ta ác mà mấy bà vợ của ông ta cũng ác không kém, nhất là bà Hai. Dân nghèo tới tháng chưa kịp đong lúa hay đong lãi cho nhà bà là bà đã tới tận nơi kêu gia đình của bà đánh người ta không thương tiếc rồi. Ấy vậy mà dân nơi này chẳng ai dám hò hè nửa lời, chỉ biết cắn răng mà cam chịu. Bởi thế nên người làm nhà họ cũng học theo cái thói ác ôn đó. Đi đòi nợ còn hơn đi ăn cướp. Vụ lúa nào nhà ai bị mất mùa là cũng hiểu luôn số phận. Bọn chúng ngang qua đám cỏ, dỗ tôi đã nấp rất kín, ấy vậy mà bọn chúng vẫn thấy được tôi. Một tên lẩn xuống lôi tôi lên, tôi bực bội gạt tay hắn ra. Một thằng nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt hung hăng hỏi tôi: "Mày là ai? Sao lại nấp ở đây hả?" Tôi nghiêng mặt trả lời với nó, vì thằng này là thằng lúc nãy đảo vú tôi nên tôi căm nó lắm. "Tao là ai thì kệ tao, tụi mày hỏi làm gì?" Thằng đó nhìn tôi cười khinh bỉ, sau đó giơ tay ra, dùng hết sức bóp cằm tôi, gằn giọng trả lời: "Mới ba lớn mà láo hả mày? Mày biết nguyên cái làng này đều là đất thuộc cai quản của ông chủ tao không? Mày đứng ở đất của chủ tao mà còn ngông à?" Nó bóp cằm làm tôi đau quá, chẳng thể mở miệng ra trả lời lại được, nên tôi nhanh chóng đưa chân ra, cũng dùng hết sức mình đạp thẳng vào bộ hạ của nó một cước. Nó đau quá nên buông tôi ra, hai tay nhanh chóng túm lấy cái phía bên dưới mà nhảy tưng tưng. Trên miệng nó la lên như bỏ giống, nước mắt tuôn ra hai hàng, chắc là nó đau lắm. "À mẹ ơi, đau quá, à chết mẹ thằng nhỏ của tao rồi, tụi bay đâu, bắt con quỷ đó lại cho tao." Tôi chưa kịp hả hê, cái cổng còn hết ẩm chưa hết đau, thì đã bị hai thằng khác đứng kề bên bắt tôi lại, rồi vặn ngược hai tay tôi ra phía sau mà giữ chặt. Cái thằng bị tôi đá, sửa chắc đá bơ đau nên đi xăm xăm lại, gương mặt nó đỏ bừng. Sàn tay áo lên tận khuỷu, hai mắt nó chừng tôi, miệng nó nghiến chặt và rồi bốp, bốp, bốp. Những cái tát đau điếng cứ liên tục phả mạnh vào hai bên mặt khiến tôi đau đến phát khóc. Nhưng cứ hễ vừa định mở miệng ra chửi thì nó lại xuống tay liên tục khiến tôi chẳng thể nào mà lên tiếng được. Chỉ có máu và nước mắt là tuôn ra khắp mặt. Mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi khiến tôi khó chịu, nhưng chẳng thể nào phản kháng được. Còn thằng đấy nó vẫn chưa chịu dừng tay, vừa tai tôi, miệng nó vừa nghiến răng chửi rủa. "Con chó, tao cho mày chết này, dám động thủ với tao hả? Bốp, bốp, chết này, tao cho mày chết." Thằng đấy vẫn đánh tôi không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này tôi cũng đã chịu hết nổi, mắt mở dần đi, rồi từ lúc tôi sắp kiệt sức, một thằng trong bọn chúng lại lên tiếng ngăn cản thằng đang đánh tôi lại. "Thôi, mày đánh nữa nó chết bây giờ." "Tao cho chết bà nó luôn." "Mày đánh nó chết là mày cũng chết bà mày đấy, tù mọt gông chứ chẳng đùa." "Sợ gì, mày tránh ra." "Vậy mày đánh đi, bọn tao đi về." Một thằng khác cũng lên tiếng như thấy sự bất bình trước mắt. "Ừ, tao cũng về, nó là con gái mày chấp làm gì, tao là tao thấy không phục. Mày ở lại một mình rồi muốn đánh thế nào thì tùy, chứ bọn tao ở lại chứng kiến cảnh mày ra tay với nó, bọn tao ngứa mắt lắm." "Mày..." Hai thằng đang giữ tôi lắc đầu khi không khuyên được đồng bọn, nên dứt khoát buông tôi ra rồi nhanh chân rời đi. Cơ thể tôi mềm nhũn ngã mạnh xuống bờ đất. Đầu tôi đau lắm, đau như muốn gãy mất mấy cọng xương. Thế nhưng chẳng thể kêu than được nữa, vì gương mặt bây giờ đã sưng húp rồi, thở thôi cũng thấy đau. Trong nhà Vú chẳng nghe thấy tiếng ồn nên lật đật chạy ùa ra. Thế tôi nằm sõng xoài dưới đất, Phú khóc òa lên, nâng người đỡ tôi dậy. Phú nhìn thằng đó đang phênh mặt nhìn mẹ con tôi mà Phú tức, Phú lên tiếng: "Tại sao cậu lại đánh con nhỏ thành ra như thế này chứ hả? Cậu có quyền gì chứ? Cũng là phận tôi tớ đi làm thuê thôi. Chẳng qua cậu may mắn hơn chúng tôi, cậu được người ta cho ở chung nhà cao cửa rộng. Nhưng nếu đem so ra cậu với chúng tôi cũng ngang hàng ngang vế thôi. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm bước người tới mức đường cùng như thế. Cậu không sợ quả báo hay sao hả?" Phú tôi nắm một chàng hơi dài, uất ức lắm, cho Phú so tôi. Nhưng vì là phận dân nghèo, chữ nghĩa không có, vậy nên Phú nói mà cứ lắp bắp mãi mới tròn câu. Phú dứt lời, thằng đấy lại nghiến răng chảo chẹo, mặt mày đỏ bừng, có vẻ như đang tức lắm. Nó bóp chặt tay lại thành nắm đấm, định giơ lên đánh hai mẹ con tôi. Phú thế vậy sợ lắm, run rẩy ôm tôi vào lòng. Còn tôi lúc này vừa mệt, vừa đau nên nằm yên đó chẳng còn chút sức nào mà vùng vẫy. "Bà già, bà dám chửi tôi à? Bà ngon lắm, để coi hôm nay tôi xử mẹ con bà ra sao." Nó hậm hực, gằn giọng thở to. Cánh tay nhanh chóng giáng xuống mẹ con tôi thì đột nhiên nó la lên, rồi vội đưa hai tay ra sau ôm lấy đầu nó. Mặt nó phút chốc nhăn nhó thảm thương, nó chửi lên. Đờ mờ, đứa nào đánh tao? Chúng mày ra đây xem. Là tao này, mày muốn gì? Thản gia đình quay lại, phía sau anh Tỉnh đi tới. Tôi nghe tiếng anh, tâm trạng phút chốc liền giãn ra, cố gượng trên tay vú mà ngóc đầu lên nhìn về phía anh. Mắc mớ gì mày đánh tao hả thằng chó? Mày có tin tao đánh chết mày không hả? Anh Tỉnh nghe nó quát lên như đang muốn giản bản anh. Anh chỉ nhếch lên cười, tay anh xoay xoay cây ná trước mặt lạnh nhạt trả lời. Tao ngứa mắt nên tao bán mày đấy, mày làm gì được tao hả? Có giỏi thì nhào vô một chọi một với tao này. Thân trai tráng mà ra tay đánh con gái với bà già, mày không thấy nhục à? Được, mày giỏi lắm, để xem mày giỏi như thế nào. Dù thằng đó nhào vào đánh anh Tình, tôi ngồi bên cạnh Phú đưa mắt về phía đó xem mà tho tim. Còn Phú tôi cứ sợ lắm. Bà sợ gây chuyện với bọn nó lại làm khó dễ cho lại khổ, nên bà cứ hét to lên kêu mọi người dừng lại. Nhưng tôi tức lắm, cũng mong anh Tình cho nó một bài học cho bỏ tật hống hách, nên đành gượng đau mà gàn Phú tôi lại. Phú để anh Tình đánh nó đi, mắc mớ gì phải sợ nó. Đánh cho nó bỏ cái thói chó của nó lại, chứ không nó cứ ủy quyền của người khác mà ức hiếp dân nghèo. Mày đấy, bớt cái miệng lại đi. Phận mình nghèo, cố mà nhịn người ta, không lại phiền cho. Bởi cái thật vậy nên nãy bị đánh đúng không? Phú nói vậy đấy, mắng tôi vậy đấy, nhưng suốt lời lại đưa bàn tay gầy ráo nắng chạm lên khương mải tôi. Ánh mắt Phú đầy tia đau lòng. Đau không? Mà sưng húp rồi, tí vào nhà Phú lan hột gà cho. Tôi nhìn Phú, mắt tôi đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào không trả lời Phú được nữa. Tôi nép vào mình Phú, sống mũi tôi cay cay, tôi lại làm Phú lo cho tôi nữa rồi. À, đau quá, mày bỏ tao ra coi. Thằng đó rống lên khi bị anh Tình vặn tay nó ngược ra phía sau. Một chân anh Tình đạp thẳng vào nhận gối nó, khiến nó đứng không được, quỷ cũng chẳng xong, chỉ biết la lên rồi chửi rủa ham dọa. Thế nhưng anh Tình vẫn bình tĩnh lắm. Anh đứng quay về phía tôi với Phú sủa mở lời. Bác Hai với em Linh có sao không vậy? Tôi nghe anh quan tâm hỏi toan trả lời thì đã bị ánh mắt Phú liếc tôi, nên tôi đành im bặt chẳng dám lên tiếng nữa. Phú liền lên tiếng trả lời anh. Bác Hai cảm ơn con, nhưng đây là chuyện của nhà bác, con không nên xen vào kẻo liên lụy. Nghe lời bác Hai thả người ra đi con. Anh Tình nghe Phú tôi nói thế cũng hơi buồn buồn, vì dù sao anh cũng muốn giúp mẹ con tôi nhưng lại không được công nhận. Anh đành miễn cưỡng buông tay thằng đó ra. Nó được thả liền chỉ tay vào mặt anh Tình ham dọa rằng anh nhớ mặt nó đấy. Xong rồi nó cắm đầu chạy đi luôn. Anh Tình liền đi lại về phía tôi. Anh nhìn tôi, chắc anh cũng lo cho tôi lắm. Thế mà khi tôi thấy môi anh mấp máy định lên tiếng, đã bị Phú lên tiếng ngăn lại trước rồi. Thôi con về đi, kẻo cha mẹ con trông. Bác Hai đỡ con Linh vào nhà lan trứng cho con Linh cái đã. Dạ, vậy thưa bác Hai con về. Anh về nha Linh. Dạ, cảm ơn. Một lần nữa tôi chưa dứt lời, Phú lại xen vào. Về đi con. Linh, đứng lên vào nhà theo mẹ. Tôi im lặng, đưa ánh mắt buồn hiu nhìn sang anh. Anh Tình biết Phú khó tính nên đành lặng im quay đi thở nhanh, chẳng dám ở lại nữa. Anh đi một đoạn xa rồi, Phú liền quay sang tôi lên tiếng dạy bảo. Con gái con lứa sau này không có được nhìn trai kiểu đó nghe không? Hàng xóm người ta thấy lại cười vào mặt bây giờ. Mà Phú đã dặn trước rồi, sao không nghe lời còn qua bên kia chơi với trai vậy hả Linh? Phú dặn lần cuối nha, con làm gì thì làm, để Phú thấy con giao du qua lại với thằng Tình nữa, đừng có trách Phú. Phú đánh quẻ giò cho khỏi đi luôn đấy. Thôi, đi vào nhà. Phú kể tôi đi vào, tôi vừa đi vừa khóc, nhưng không dám trả lời lại Phú. Vì tôi biết Phú khó tính, nhưng khó cũng vì lo cho tôi, nên phận làm con, tôi không muốn làm phật lòng Phú. Nhưng ngộ một điều, tình yêu mới lớn nó lại mãnh liệt lắm, càng bị ngăn cấm nó càng bùng cháy lên mạnh mẽ. Tôi đến lúc này không thể ngăn con tim thôi nghĩ về anh nữa rồi. Vào nhà, Phú để tôi nằm trên giường che nhỏ. Phú lang sang chạy xuống chuồng gà lượm mấy quả trứng, băng nước luộc chín rồi bọc vào tấm vải mỏng lan qua lan lại trên mải tôi. Đến lúc trứng hơi nguội, Phú bỏ lớp vải ra, trực tiếp áp quả trứng lên mải tôi vài lần nữa cho đến khi trứng nguội mới thôi. Tôi ban đầu nóng và đau lắm nên cứ nhăn nhó khóc sừng sức, nhưng sau hình như đỡ đi nhiều nên tôi không khóc nữa mà chìm vào giấc ngủ luôn. Xế chiều, Phú vào giường lay tôi dậy. Tôi mơ màng mở mắt, thấy Phú mặc bộ bà ba xanh, quần đen. Nhà có mỗi bộ này đẹp, thường tôi thấy Phú hay để dành đi đám tiệc bên họ hàng, Phú mới hay mặc. Nay thấy Phú lại mặc, nên tôi liền ngạc nhiên hỏi Phú. Ủa, Phú định đi đâu hả Phú? Phú nhìn tôi hồi lâu, nhưng có điều muốn nói, là sau mới mở lời. Ừ, con cũng dậy thay quần áo đi, rồi đi với Phú. Nhưng mà đi đâu hả Phú? Sao có con đi nữa? Phú ậm ừ như khó nói. Mình đi qua nhà ông Khiêm có việc, con nhanh thay đổi đi, rồi đi với Phú, đừng hỏi nhiều nữa. Là đi Phú nói chuyện cho nghe sau. Dạ, con thay đổi liền, Phú ra ngoài đợi con xíu nha. Ừ. Mà tôi đã bơ sưng nhưng lại chuyển sang bẩm tím. Tôi cũng thay bộ bà ba trắng, lấy cái nón lá đội lên đầu, sẵn lấy luôn cho Phú một cái rồi bơ ra. Phú đội nón, chở tôi trên chiếc xe đạp cùi cũ mềm. Tôi ngồi sau bám vào eo Phú mà giữ chặt cứ sợ ngã. Vì đường bờ ruộng nhỏ nên khó chạy lắm. Ngang qua mấy ổ gà là xe nó giản mạnh muốn đau mông luôn. Vừa chạy Phú vừa lên tiếng. Linh, con muốn đi làm không Linh? Tôi nghe Phú nói mặc dù chưa biết ý Phú thế nào, nhưng nếu được đi làm thì tôi mừng lắm. Vì tôi đã lớn rồi, nhà tôi lại nghèo, đâu thể để Phú nuôi tôi mãi được, mà đi làm thì còn được có tiền phụ Phú nữa. Thế nên tôi liền hào hứng trả lời Phú trong sự mừng rỡ. Phú cho con đi làm hả Phú? Con muốn đi làm Phú ơi. Con đi làm, con sẽ để dành tiền đem về nuôi Phú này. Tôi dứt lời, trái với sự hào hức của tôi, Phú chợt im bặt. Phú vẫn ra sức đạp xe chở tôi, nhưng sau hình như Phú đang khóc thì phải. Vì tôi cảm nhận được người Phú cứ rung lên. Rồi tôi nghe được giọng Phú nghẹn nghẹn. Đi làm khổ lắm con ơi, không sung sướng gì đâu. Nhưng Phú hết cách rồi. Phú xin lỗi con, Linh ơi. Chiếc xe được Phú cho dừng lại bên hàng bạch đàn. Phú ngồi yên trên yên xe, đưa chân chống xuống. Tôi leo xuống đi lên, đứng trước mặt Phú. Tôi thấy Phú khóc rõ lắm, hai mắt còn đỏ lên nữa. Thấy vậy, tôi lo lắm, níu tay Phú hỏi nguyên do. Phú, sao vậy Phú? Ai làm cho Phú khóc vậy? Phú nhìn tôi, hai mắt ướt mềm. Phú xuống xe ôm tôi vào lòng, hơi ấm trên người Phú tỏa ra ấm áp tình thương con. Nhưng có gì đó cho tôi cảm giác xót xa vô cùng. Rồi Phú thủ thỉ nói cho tôi nghe mọi chuyện. Nhà mình nghèo. Nằm cha con bệnh, Phú có vay nhà ông Khiêm 2 triệu để lo thuốc thang cho cha con. Nhưng cha con bảo phần không qua nổi. Mấy năm nay Phú đóng lãi cho họ mãi, nhưng tiền gốc vẫn còn. Bây giờ trong nhà cạn kiệt rồi, Phú hết khả năng đóng rồi. Nếu mà khất nữa, cho họ lấy đất nhà mình để trừ nợ luôn quá. Nhưng nếu vậy thì cha con không có chỗ thờ cúng. Linh, con thương Phú, thương cha con dáng qua nhà ông Khiêm làm người ở cho họ đỡ vài tháng nhà con. Vụ này Phú cố đi gạt thuê, Phú kiếm tiền, dù Phú qua chùa con về nhà con. Nghe Phú nói đến đâu, tôi rơi nước mắt đến đó. Không phải vì tôi sợ cho tôi, mà là vì tôi thương Phú. Cha Phú đáng lo lắm, nên tới lúc này Phú mới nói tôi biết. Sợ Phú buồn, sợ Phú tiếp tục lo lắng, nên tôi liền gạt nước mắt. Tôi giả vờ cười cười ngước lên nhìn Phú, cố lựa lời cho Phú được an tâm. Phú ơi, người ta có chịu để con qua làm không Phú? Mặt Phú buồn xo, Phú đưa tay lên phua tao tôi rồi trầm mặt nói. Họ bảo Phú đưa con qua bên đó làm trừ nợ, nhưng Phú không chấp nhận. Nhưng nay tới đường cùng, Phú sợ mảnh đất nhà mình bị người ta tới lấy quá, Linh ơi, Phú xin lỗi. Tưởng chuyện gì, chớ chuyện đó Phú yên tâm đi. Con qua đó, con sẽ cố gắng làm để mau trả nợ lại cho họ. Phú yên tâm nha Phú. Thôi, sắp chiều rồi, mình tranh thủ qua đó sớm, dù Phú còn về nữa. Để tối một mình Phú đi về, con không an tâm đâu. Rồi tôi kéo Phú gượng đứng dậy, Phú lại lên xe chở tôi đi tiếp. Hai mẹ con im lặng suốt một quãng đường dài. Tôi buồn và lo lắm chứ, nhưng biết sao bây giờ. Phú tôi già rồi, tôi không muốn Phú khổ tâm nữa. Thà để tôi chịu cực, để đổi lấy cho Phú sự bình yên, tôi cũng cam lòng. Xa xa, tôi thấy một cái cổng có chạm hai con rồng thật lớn, bên trên có tấm bảng Phạm gia chi mộ. Tôi đoán đây là đất thổ mộ của dòng họ Phạm. Khu đất này rộng lắm, được xây rất kiên cố. Những ngôi mộ bên trong cũng được xây rất đẹp. Phú chạy lướt qua hết khu đất đó, sau đấy dừng xe lại. Phú bảo tôi xuống xe. Dù Phú nhìn vào bên trong, nửa Phú muốn đi vào, nửa lại không. Tôi thấy vậy nên cũng tò mò nhìn vào. Trước mặt tôi, một ngôi nhà gỗ rất lớn và sang trọng, xung quanh cây cảnh rất nhiều. Thời tình từ lúc lớn lên tới bây giờ, tôi không nghĩ trong làng mình lại có ngôi nhà đẹp tới vậy. Tôi rủ rè nhưng cũng ham nhỉ lắm. Tôi kéo tay Phú hỏi nhỏ, nhà ai mà đẹp quá vậy Phú? Phú nắm tay tôi cười buồn, mắt hướng về ngôi nhà nhỏ giọng lên tiếng. Nhà ông Khiêm đó con, Phạm Gia Khiêm, chủ điền của cái làng này. Phú nói xong, tôi cũng liền hiểu nơi này là nơi tôi sắp phải đến để làm thân ở nợ. Có một chút gì đó nặng lòng thì phải, khiến đôi chân tôi hơi chùn bước. Tôi không hiểu sao mình lại vậy nữa. Lúc chưa đi tới thì cũng hào hức lắm, nhưng lúc tới rồi thì sao tự dưng tôi không muốn vào tí nào cả. Phú ra con xe đi trước được mấy bước, thấy tôi còn đứng, Phú liền quay lại, đáy mắt Phú hiện rõ sự đau lòng. Phú nắm tay tôi mà nước mắt lưng tròng. Thôi, mình về nha Linh, để Phú tìm cách khác. Tôi giật mình trước lời Phú nói, tôi nhìn Phú, đưa tay lau nước mắt trên má Phú, tôi nhận ra Phú tôi già rồi. Những nếp nhăn đã hẳn sâu trên gương mặt gầy gò cháy nắng rồi này. Tôi cũng muốn về với Phú lắm chứ. Nhưng nghĩ lại, dù Phú sẽ lại khổ nên tôi không thể. Thế nên dù hơi sợ, hơi không muốn vào, nhưng tôi này phải tỏ ra can đảm cượng cười thật tươi, nói với Phú. Con làm được mà Phú, mình vào đi, chắc tới đây rồi mà. Không đợi Phú trả lời, tôi nhanh chân đi vào trước. Đôi chân bây giờ lại thêm nặng trĩu, nhưng tôi không thấy hối hận đâu. Vào tới sân, tôi và Phú đang lơ ngơ không biết phải đi đâu nữa vì nhà này rộng lắm, nhà chính đã tận 3 gian lớn. Kế bên còn thêm mấy gian nhà phụ nữa, thành ra nhìn đâu cũng thấy lối đi. Một trong những thằng lúc sáng qua nhà tôi đòi nợ đang đứng tưới cây. Nó thấy tôi và Phú đứng sự rừng ở giữa sân nên nó liền bước tới lên tiếng hỏi. Mẹ con bà đi đâu đấy? Phú rùn rùn đáp. Tôi đến gặp ông Khiêm. Đi trả nợ hay tìm ông chủ có việc gì? Tôi... Thầy Phú cứ sợ sệt nên tôi liền chen ngang lên tiếng. Tới đây không trả nợ cũng có việc mới đến, chứ mẹ con tôi đâu phải rảnh để tới chơi. Ông Khiêm đâu? Mày dẫn mẹ con tao vào gặp ông ấy đi. Thế tôi trả lời với giọng sỗ sàng, Phú liền ngăn tôi lại. Còn thằng đấy nhìn tôi vẻ mặt vô cùng chán ghét, sau đó lên tiếng như kiểu mỉa mai. Con gái con lứa, ai nói gì cũng tơm tớp xen vào trả lời. Hồi sáng bị đánh tới cái mặt như cái rể cơm cháy bị khét rồi mà cũng chưa bỏ tật. Vì hắn đã xoáy tôi, tự mình cố rõ ràng lên trả lời lại chứ chẳng nhịn được. Ủa, tụi bay tính tỉnh cô đồ quá nên thấy ai tụi bay cũng đánh, chứ đâu riêng gì do tao trả lời. Tao nhắm hồi sáng tao không trả lời, tao cũng bị đánh thôi, nên mắc mớ gì tao phải nhịn. Thằng đấy nhìn tôi lắc đầu ngao ngán, nhưng tình hắn không cọc nên cũng chẳng đánh tôi, chỉ là có hơi lớn tiếng lên mắng. Mày tài lanh quá rồi đấy, mà ở đây không cho phép thứ dân nghèo mặt hạng như mày lên tiếng đâu, nên làm ơn biết điều mà tém tém lại. Không thôi, ông chủ mà nghe thấy, ông ấy lôi mày ra đánh bổ đầu đấy. Tôi định lên tiếng tiếp, nhưng bị Phú bỉa miệng lại nên thôi. Phía trong chắc nghe ồn ào, nên tôi thấy có một người đi ra, là phụ nữ chắc lớn hơn tôi tầm vài tuổi. Cô ấy dáng dấp rất chi là đẹp. Cô ta còn mặc bộ bà ba bông phấn, trên cổ đeo dây chuyền ngọc trai nữa, giả vẻ rất kiêu sa đại khác. Và tất nhiên cô ấy cũng đẹp luôn. Nhìn thấy mẹ con tôi, cô ấy hơi nhíu mày, cho do thấy mẹ con tôi lạ. Cô ấy quay sang hỏi thằng gia đình bên cạnh. Tài, ai đây? Sao em không cho người ta vào? À, thì ra tên đấy tên Tài. Tôi thấy cô ấy hỏi, giọng điệu tỏ ra vô cùng ngọt ngào, dịu dàng, không giả vẻ kiểu cách. Nhưng có điều, câu nói đó có phần lớn quyển hơn thằng Tài mấy bậc. Và đúng y như tôi suy đoán, tên Tài nghe gọi tên liền cúi đầu hạ thấp giọng thưa. Dạ mợ hai, mẹ con bà ấy là con nợ của ông, họ tới đây tìm ông thưa mợ. Cô ấy gật nhẹ đầu, sau đó quay sang nhìn mẹ con tôi, khẽ mở lời. Ba chồng tôi đi qua làm bên ăn cỗ rồi bà ạ, nếu có việc gấp, bà với em vào gặp má tôi được không ạ? Phú tôi nghe cô ấy lên tiếng nhu mì không lớn giọng như tên Tài, nên Phú không thấy lép về nữa, liền trả lời lại. Dạ vậy cô cho tôi gặp bà chủ cũng được ạ. Dạ vậy bà với em đi theo tôi. Thằng Tài né qua một bên, cô hai đó bước qua trước, tôi và Phú tôi bước theo sau. Bước qua gian nhà giữa, đi qua chậu cái cảnh thở to tới một gian nhà khác, cô ấy liền bước vào. Phú và tôi liền tiêu bước đi theo vào luôn. Không gian bên trong khiến tầm mắt tôi choáng ngợp tới loá cả mắt. Những vật dụng bên trong toàn đều chạm trổ rất tinh tế, từ cây cột, cái tủ, cái ghế đều thể hiện sự sang trọng. Ở giữa phòng là cái phòng lớn, rèm được buông xuống phủ kín. Cô ấy đứng im lại, gương mặt xinh đẹp nhưng lại hơi tỏ ra sự rụt rè, ra dáng cung kính cúi đầu nhìn về phía phòng lên tiếng. Dạ, thưa má, có hai má con nhà này muốn vào gặp má thư chuyện, con đã dẫn họ vào phòng rồi thưa má. Tôi im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái phòng lớn ấy, tim tôi tự dưng cũng đổ loạn lên vài nhịp. Có chút sợ sợ, lại thêm vào chút tò mò mà theo dõi xem thử người trong đó có diện mạo như nào, lại khiến không gian nơi này tuy trang nghiêm nhưng lại có thêm chút gì đó tỏa ra lạnh lẽo vậy. Ấy vậy mà, cảm giác lo sợ đó cũng không sợ bằng cảm giác ngay lúc này. Từ trong căn phòng ấy, một giọng nói người đàn bà uy quyền chợt vang lên. Ai cho cô dẫn người lạ vào đây? Cô muốn vượt quyền hạn ở cái nhà này đúng không hả? Giọng nói ấy khiến tôi sợ từ mức đứng muốn không vững. Kế bên, phù tôi cũng căng thẳng không kém. Phù nắm lấy tay tôi, siết thở chặt, mà trong lòng bàn tay xịn mồ hôi ướt nhẹp. Còn cô gái ấy cứ đứng cúi đầu, cứ một mực cúi xuống. Tôi nghĩ chắc cô ta đã sợ một phép. Dạ, thưa má, con không dám. Có đúng là cô không dám? Loại phụ nữ như cô, có gì mà cô không dám chứ? Má, con... Để họ đứng đó, cô mau đi ra ngoài cho tôi. Dạ, má... Cô ta lẩm lũi, ánh mắt buồn bã nhìn mẹ con tôi rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Còn lại mẹ con tôi trong phòng, cái cảm giác ngột ngạt lại dâng lên. Phụ tôi đứng im lặng cùng tôi, hai phụ con đến thở cũng không dám hở. Người bên trong vẫn im lặng như khinh rẻ, chẳng thèm lên tiếng gì cả. Đứng một hồi, thời gian nặng nề trôi qua, đôi chân tôi mỏi muốn rụng rời. Mai sau cánh vải rèm cũng chịu vé lên, người đàn bà bên trong phòng đã chịu ngồi dậy. Sửa quay phát ra ngoài liếc nhìn mẹ con tôi, cất tiếng nói. Bà tới đây làm gì? Phủ tôi nghe hỏi liền vội lên tiếng. Dạ, tôi muốn tới xin ông bà cho tôi khất tiền lãi, rồi tôi cố đi gạt qua phụ này, tháng sau tôi trả lãi lại cho ông bà được không hả? Bà ta liền hướng một tiếng rõ to, lạnh giọng trả lời. Ủa, bà nghĩ tiền nhà chúng tôi là tiền dư tiền thừa, nên cho mẹ con nhà bà mượn không sao? Muốn trả lúc nào thì trả à? Mười người như bà, chắc gia đình tôi ăn cám để sống hết quá. Xin lỗi, tiền của tôi không phải tiền chùa, nên bà không cần phải tới đây xin xỏ. Hôm nay một đồng cũng không cho bà thiếu. Bằng không ngày mai, chúng tôi cho người tới xiết lấy đất cả bà để trừ tiền. Bà ta dứt lời, tôi dường như kịp nhận ra trong đôi mắt phù tôi đã ngần ngần nước mắt từ lúc nào. Phú buồn bã xoay qua nhìn tôi, rồi nhìn bà ta, sau đó nặng nhọc lên tiếng đáp lại. Thưa bà, nếu bà không chịu cho tôi khất... Nghe đến đây thôi là bà ta đã quát ầm lên, chẳng kịp cho phú tôi nói hết lời. Một đồng cũng không cho khất, không có tiền thì xiết đất, đừng van xin tôi vô ích. Tôi mặc dù đang rất run trước sự hung dữ của bà ta, nhưng tôi tức lắm, lại thấy phú nhẫn nhịn cam chịu, tôi không đành lòng. Bực mình, máu nóng bốc lên, thật sự ban đầu nhìn thấy bà ta đẹp theo kiểu phúc hậu, nhưng tự dưng nghe bà ta thốt ra lời, tôi lại thấy chói lỗ tai thật sự. Người xỉ đẹp, nhưng cách cư xử lại chẳng có chút tình người nào cả. Thế nên tôi không thể im lặng được, liền đưa tay giật phăng cái nón lá đang còn đội trên đầu xuống, mặt nóng bừng, liền lên tiếng đáp trả lại. Bà có thể để phú tôi nói hết lời rồi hãy lên tiếng được không? Chưa gì bà đã cướp lời rồi hả? Bà lớn rồi vậy mà ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không biết đến hay sao? Tôi ngừng nói, người đàn bà đó đang nghiến răng chẻo chẹo. Bà ta trợn mắt tức dậy, đứng phát dậy, gương mặt hung hăng đi nhanh tới chỗ tôi đang đứng, điên tiết một tay túm lấy đầu tóc tôi, một tay vả chan chát vào hai bên mặt tôi của những lời chửi rủa xa xả. Ý mày nói là tao lớn nhưng thua mấy đứa con nít đúng không hả? Thứ con nít danh, thứ bẩn hèn mà dám lên mặt dạy đời tao, cái thứ mất dạy. Mẹ mày không biết dạy mày thì để tao dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. Bốp bốp, lửa tát càng lúc càng mạnh hơn, khiến gương mặt tôi vốn dĩ đã bị thương này càng bị thương trầm trọng. Đau quá mọi người ơi, da thịt tôi tưa máu, nát bét cả rồi. Đau lắm, nước mắt nước mũi tôi chảy dài, nhòe lên gương mặt bờ bĩnh. Phù thấy tôi bị đánh, phù xót con bằng tình thương của người mẹ, thấy con mình bị đánh. Thế là phù liền nhào vào, phù dùng hết sức lực chẳng cầu xin bà ta một lời nào cả. Chỉ vội vã đưa tay hất mạnh cho bà ta ngã sang bên. Phú phổi ôm lấy người tôi, chống ngực phú đập liên hồi, đập mạnh từ mức khi tôi tựa đầu vào người phú, tôi có thể nghe rõ ràng từng nhịp tim. Phú tôi nghèo, phú tôi yếu thế, nên dù có bênh con, phú cũng rất sợ người ta. Dù cho điều đó chẳng hề sai một chút nào với một bậc là cha là mẹ. Bà ta bị đẩy mạnh liền ngã chồng vó xuống nền nhà, cái đầu vô tình đập mạnh vào cạnh tủ quần áo cái rầm. Bà ta ngóc đầu lên, trên trán toàn là máu, màu máu đỏ thẫm chảy dài chảy xuống cái gương mặt đang nhăn nhó của bà ta, khiến người ta nhìn vào không khỏi khiếp đảm. Bà ta đau quá gượng ngồi dậy, đưa tay lên trán, sau đó lở ra nhìn. Một chút máu trong lòng bàn tay nhuộm màu tanh tưởi, khiến thể xác vì thế cũng trở nên kém hơn. Nhanh như một cơn chớp, bà ta chỉ tay về phía mẹ con tôi hét lớn: tụi bay, đám thằng tài thằng nô đâu, vào đây tao bảo. Giọng bà the lên, đất trời như muốn trao đảo. Tôi với Vú tuy là người bị hại, nhưng vẫn cứ run sợ như kẻ sấy. Cứ sợ bà ta bị thương nặng, rồi còng đầu Vú con tôi nhốt vào nhà kho, thì lại khổ. Cứ thế mà hai Vú con ôm nhau không ngớt. Bề ngoài, thằng Tài với thằng Nô, hai thằng lúc sáng qua nhà tôi đã chạy sổng sổng vào. Tụi nó vừa thở vừa thưa: dạ, bà cả cho gọi tụi con. Bọn chúng thừa xong, ngó qua thấy bà ta bị chảy máu, liền nhanh chóng lao tới đỡ lẹ rồi khẩn trương hỏi: bà bị sao thế bà? Có cần tụi con mời thầy lang sang khám không bà? Mà kệ hai thằng nô bộc đứng lại nhải suốt sáng hỏi thăm, bà ta vẫn không thèm đoái hoài gì tới, mà cứ đưa ra vẻ mặt cao thủ, lườm cả mắt về phía chúng tôi, giọng nói đanh lại như ra lệnh: tụi bay lôi mẹ con chúng nó ra sân, rồi trói vào cây dừa, lấy roi đuối đánh mạnh vào nó cho tao. Đổ ba cái thứ, không biết thân không biết phận, rẻ rách chẳng ai dạy dỗ, dám bắt bẻ lại tao thì chúng nó cũng không sung sướng mà bước chân được lành lặn ra khỏi đây đâu. Nghe chừng đấy thôi, tôi và Phú đã ôm nhau run lên lẩy bẩy. Phú tôi sợ hãi lên tiếng, ánh mắt cứ nhìn chân chân về người đối diện mà van xin: bà ơi, tôi xin bà, tôi hại bà, con gái tôi nó còn nhỏ dại, xin bà dù lòng tử bi thương tình tha thứ, đừng cố chấp với nó bà ơi, con tôi nó còn nhỏ, không chịu đựng được bà ơi. Phía người đối diện vẫn không một lời đáp, chỉ có hai thằng gia nô là giam giáp nghe theo. Nhanh chân đi lại, lôi cả tôi và Phú ra ngoài sân. Phú tôi thì dãy giụa, cứ đưa tay đẩy bọn chúng ra, không cho bọn chúng đụng vào tôi. Nhưng sức lực của người đàn bà nhỏ bé lắm, làm sao có thể chống cự nổi với sức lực của hai thằng thanh niên vạm vỡ ấy được. Còn tôi, sau cả ngày hôm nay bị đánh hai bận, nên tôi cũng yếu lắm rồi. Cứ thế mà chỉ biết xuôi tay, cho bọn chúng muốn làm sao thì tùy chúng nó. Nếu có thể đánh chết hai mẹ con tôi luôn cũng được, có như khi vậy mà khỏe cái thân. Lôi chúng tôi ra tới ngoài sân lớn, rồi đẩy tôi và Phú nằm ngã sóng xoài dưới cái nền được lót một lớp gạch tàu màu đỏ. Rồi thằng Nô đứng cay chừng chúng tôi. Bên trong, bà cả vừa đủ lúc đi ra tới. Thằng Tài đi vào trong rinh một chiếc ghế đầu cho bà ta ngồi. Sau cái cười nhếch môi lại là một lời ra lệnh: thằng Nô, mà lôi con nhỏ đó cột vào cây dừa, rồi lấy roi quất mạnh vào người của nó, cứ việc đánh mạnh tay vào cho nó bỏ cái thói hỗn xược. Đánh đi, bao giờ tao bảo dừng lại thì dừng. Còn thằng Tài, kéo con mẹ nó qua một bên, không cho bà ta xía vào. Biết đã yếu thế nên Phú không chống lại nữa. Khi mà giờ hai tay Phú đã bị thằng Tài vặn ngược ra đằng sau cột chặn lại vào cây cột nhà. Nó còn ác tới mức nhét vào miệng Vú một chiếc khăn để Vú không la lên nữa. Vì thế mà giờ phút này, Vú chỉ có thể đứng đó đưa đôi mắt đau đớn nhìn về phía tôi. Hải hải nước mắt chảy thành dòng, Vú khóc trong sự bất lực. Còn tôi cũng bị thằng Nô lôi bừa ra gốc cây dừa. Nó lấy sợi dây thừng to thật là to, trói cơ thể tôi lại. Vừa hành động, nó vừa cười mỉa. Chắc nó còn cái tôi cái phụ hồi sáng, nên bây giờ có dịp trả thù nên đắc ý đây mà. Tôi bị trói, cơ thể là bị siết chặt không thương tiếc, đến nỗi thở thôi cũng khó khăn. Gương mặt bây giờ đã sưng lên rất nhiều, cảm nhận sau mà da mặt nó căng cứng, đau lắm. Nhưng tôi lại cứng đầu, chỉ cắn răng chịu đựng, chớ chẳng van xin dù chỉ nửa lời. Nhìn tôi bị trói chặt, phía đằng đó giọng điệu người đàn bà quyền lực ấy vẫn không giảm đi được chút ác cảm nào, vẫn cứ lại giọng buông lời, trong đôi mắt tràn đầy sự đắc ý. Đánh đi Nô, đánh mạnh vào. Mày còn không nhanh ra tay, đứng được đấy làm gì nữa hả? Thằng Nô nghe hiệu lệnh, nó nắm chặt cây roi đuối trong tay. Nó hả hê dùng hết sức lực và chát, chát. Tiếng roi phủ tới tấp lên cơ thể tôi như rách toạc da thịt. Tôi đau đến bật khóc, đau đến mức tôi không thể chịu đựng nổi, dù trước đó gan lì lắm, nên cứ nhìn về phía Phú tôi mà hét vang lên. Đau, đau quá Phú ơi, đau quá, Phú ơi. Phú nhìn thấy cảnh tôi bị đánh, Phú liền vùng vẫy chống cự lại. Miệng Phú ú ớ muốn nói gì đó nhưng không thể nào thoát ra được. Đau đớn tột cùng, tôi và Phú cứ thế nhìn nhau mà nước nở. Tiếng roi vẫn không ngừng hàn dấu vết lên cơ thể tôi và bà cả vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng nhìn tôi. Có vẻ hành hạ người khác là thú vui của bà, nên dù sau một lúc quần áo tôi bị đánh tới rách ra, máu đỏ thẫm cơ thể, bà cả vẫn không hề mở miệng ra kêu thằng nô xử lại. Sức người có hạn, vừa đau vừa mệt, lại thêm khó thở, nên phu chốc tôi không thể chịu đựng được nổi nữa. Mặc dù thằng nô vẫn cứ ra sức đánh, nhưng tôi mệt rồi nên cứ mà kệ. Đầu óc tôi quay cuồng, hai mắt tôi nhòe đi. Trước mắt khung cảnh sau cứ mờ mờ rồi tối lại, và tôi chợt mỉm cười. Có lẽ tôi sắp được giải thoát rồi. Nhưng đủ lúc tôi sắp ngơi đi thì phía bên ngoài cổng tôi có nghe tiếng xe hơi chạy vào, rồi lại tiếng xì xào của ai đó, tiếng bước chân lổ bổ vang lên. Tiếng roi cũng dừng lại, không còn đánh tôi nữa, rớt xuống đất cái bộp. Nên tôi cố gắng nhớ mắt lên xem thử là chuyện gì, nhưng sao mệt quá, sức tôi tàn rồi, hai mắt cứ muốn sủ xuống khép chặt lại. Cuối cùng trước khi ngơi đi, tôi chỉ nghe được bên tai mình thằng nô gọi người nào đó một tiếng cậu, rồi thì giọng nói của ai đó trầm trầm ấm nóng vang lên. Có chuyện gì mà tụi bay đánh người ta ra nông nỗi như này vậy hả? Mau cởi trói ra nhanh lên. Lúc tôi tỉnh dậy, hai mắt muốn mở lên nhưng cảm giác sau cứ nặng trịch. Khung cảnh mờ mờ rồi một lúc tôi mới thấy rõ được. Cảnh vật trước mắt quen thuộc làm sao khiến cho tôi vui đến bật khóc. Đây là nhà tôi này, cái nhà lá cũ kỹ, sụp sệ của tôi đây này. Rồi tôi nhìn quanh, muốn ngồi bật dậy bước xuống giường, nhưng phát hiện ra cơ thể rất đau nhức, chẳng có chút năng lượng nào cả. Thế là tôi đành thở dài, nằm im trên giường, nhớ lại chuyện hôm qua tôi bị người ta đánh mà rùng mình cả. Phía dưới nhà, đúng lúc Phú đi lên, tay Phú cầm cái sổ nhỏ đựng hai trứng gà. Thấy tôi đã tỉnh, Phú liền đi lại ngồi xuống cái ghế. Phú nhìn tôi lên tiếng. Khỏe chưa con, còn đau không? Con khỏe rồi, không sao Phú ạ. Nói cho Phú an tâm vậy thôi, nhưng khi mở miệng, cái cơ miệng tôi run lên bẩn bẩn từng hồi, đau thêm mấy ông trời luôn. Cảm giác cái mặt sưng lên, mở miệng ra nói một tiếng là đau ê ẩm, đau tới mức tôi phải quíu cả mấy ngón chân. Mai mốt bỏ cái tật trả lời lại nghe chưa? Con gái con lứa, cái gì cũng nên biết nhịn nhục người ta. Nhà mình nghèo, lời nói đối với người ta chẳng có chút giá trị nào đâu, nói sai lại gây tai họa. Phú dặn rồi đấy, sau này mày làm ơn là phước, bỏ cái tật đó nghe chưa, không lại bị đánh thì khổ. Phú lên tiếng như trách móc, như dặn dò. Phú dạy thì tôi nghe, không dám trả lời nữa. Một phần vì cứ mở miệng ra là đau, nên thôi im lặng lại cho Phú yên lòng. Chỉ biết nhìn Phú khởi đầu mà hai hông hắt cứ sưng sưng đỏ ửng. Ừ thì ở cái xã hội này, nghèo đâu có quyền lên tiếng, càng khốn khổ hơn nữa. Mấy ông nội bà nội địa chủ cứ như là vua ở trong làng, cái gì cũng được cai quản. Người nông dân thì một củ đất trọi chim cũng chẳng có, còn địa chủ thì đất đai chủ phú, có bay mỏi cánh cũng chưa bay qua hết. Bởi vậy người nông dân luôn luôn yếu thế, mặc cho bọn chúng tung hoành, cho thuê đất với giá cắt cổ, nhưng vẫn phải nhịn để mà kiếm miếng ăn. Phú ngồi cạnh bên cẩn thận bóc trứng gà, bọc vào mảnh vải mỏng rồi nhẹ nhàng chườm lên mà thôi. Phú lan qua lan lại, tuy hành động của Phú rất nhẹ, chậm chạp, nhưng những lúc quả trứng di chuyển, tôi vẫn cảm nhận được cái đau trên mặt. Không dám la, chỉ cắn răng mà chịu đựng, đau tới mức hai đầu chân mày cứ nhíu chặt lại. Cha thấy tôi nhăn mặt, hiểu tôi đau, Phú liền đưa miệng lên thổi thổi vào mặt tôi. Phú dịu giọng hỏi. Đau hả Linh? Ráng đi con, lạt hột gà cho bớt sưng, chứ không mai nó lại bầm tím thì ghê lắm. Tôi chảy nước mắt, chỉ biết cắn chặt môi gật đầu với Phú. Phú thấy vậy liền xoa đầu tôi một cái rồi nói tiếp. Thôi cố đi, Phú lan tí là cái mặt nó xẹp xuống liền hà. Rồi Phú bóc vỏ ra khi trứng đã nguội bớt, sau đó lan trực tiếp lên mặt tôi thêm mấy lần nữa, đến khi hai quả trứng nguội hết Phú mới thôi. Rồi Phú lại lang sang chạy lên chạy xuống thổi cháo, đút từng thìa vào miệng tôi. Cuộc đời này có Phú, dù nghèo nhưng với tôi Phú là tất cả. Phú tôi không giàu, không đẹp như người khác, nhưng ngược lại Phú của tôi thương tôi vô điều kiện. Tuy ngoài mặt Phú lại lùng, nói lời chẳng ngọt ngào, nhưng Phú vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng của tôi. Cho tôi ăn xong, Phú để nằm trên giường, hai mắt tôi buồn ngủ nên lần nữa nhắm chặt mắt lại. Còn Phú thì quẩy hai cánh củi ra chợ. Phú nói hồi nãy Phú chặt được nên đem đi đổi người ta lấy gạo về ăn. Phú đi rồi, tôi nằm lim dim đôi mắt. Chưa kịp ngủ thì lại nghe có tiếng người nói chuyện, rồi cái cửa nhà tôi có tiếng động mở ra. Tôi không biết là ai tới, nhưng vẫn cố gượng ngóc đầu dậy. Đôi mắt mở chân chân nhìn ra phía ngoài. Bất ngờ hơn bao giờ hết, cánh cửa nhà đã cũ kỹ vừa mới hé hé chưa kịp mở, đã bị người nào đó mất kiên nhẫn đạp một phát. Cánh cửa gãy làm đôi, tôi cũng bị giật mình mà tim cứ đập thỉnh thịch, có chút hoảng sợ nữa. Thằng gia đình nhà ông Khiêm lại tới, nó hổ hổ bước vào nhà tôi, nó nhìn xung quanh, thấy tôi đang nằm liền cười nửa miệng, sau đó tiến về phía tôi. Hai con mắt sàn sào cứ dán chặt xuống cơ thể tôi như đang thèm thuồng món gì vậy. Thế vậy tôi càng hoảng, bụng dạ rú ren hết cả lên, vì nhà chỉ có một mình, Phú lại đi vắng. Dù không may thằng này nó bệnh hoạn thì biết đường đâu mà lần, nên tôi nhanh tay kéo cái mền phủ lại ôm chặt, miệng tôi lắp bắp mãi mới thành câu. Này, mày đứng lại đấy, mày không được đi lại đây, nghe chưa, tao kêu mày đứng lại. Ấy thế mà thái độ của nó thật là lạ, chỉ đi tới đứng gần tôi, sau đó dừng lại, không đi tiếp nữa. Trước sự khó hiểu và phòng vệ kỹ càng của tôi, nó chỉ hừ nhẹ, rồi cất giọng, nói những lời vô cùng khó nghe. Mày làm cái quái gì thế? Bội tưởng tao hiếp dâm mày à? Ha ha, tưởng bở hả mày? Nhìn cái mặt mày tản tạ kiểu đó, có cho không, tao chưa chắc có hứng để chơi mày. Làm ơn bớt ảo tưởng bản thân của mình lại dùm đi. Tôi bị sỉ nhục, tức đến độ cứng đơ cả người. Nhưng không sao, miền nó không có ý hiếp dâm tôi là được rồi. Kệ nó nói gì cũng được. Tôi vênh mặt lên, khó nhọc lên tiếng. Vậy chứ mày tới đây có việc gì? Thằng nô với tay kéo chiếc ghế ra rồi ung dung ngồi xuống. Nó không trả lời tôi mà chỉ rào rác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đấy. Này, mày kiếm gì đấy? Nhà tao không có gì quý giá để mày tìm đâu. Dứt lời, thằng nô ngồi gác chân lên một chiếc ghế khác, thong dong nhìn tôi chán ghét, lên tiếng. Nhà mày thì có gì đáng giá? Tao tìm mẹ mày, bà ấy đâu rồi? Phú tao đi ra chợ ngã ba rồi, mày tìm phú tao làm chi? Lúc này, nó mới móc trong túi nó ra một tờ giấy đôi, quăng về phía tôi lên tiếng. Không có mẹ mày ở nhà, thì tao nói với mày vậy. Đây là tờ giấy có thể cho mẹ con nhà mày cơ hội xóa nợ. Điều kiện là mày phải về nhà ông tao một năm với thân phận là con dâu bà cả, vợ ba của cậu Phong. Trong vòng một năm, nếu mày sinh cho cậu Phong một đứa con, thì nhà mày sẽ được ông tao xóa nợ và còn được thưởng thêm một công đất ruộng ngoài đầu làng. Nếu mày đồng ý thì ký vào, nhà ông Khiêm xem ngày tốt sẽ qua rước mày về. Thằng nô vừa nói, tôi vừa mở tờ giấy ra, đọc những dòng chữ có phần uy quyền mà lòng tôi cứ run lên bẩn bật. Cái gì mà về đó làm dâu chứ? Tôi mới 15 tuổi thôi mà, biết cái gì mà làm dâu, làm vợ, lại còn sinh con nữa. Tôi lắc đầu mấy cái, gượng ngồi dậy, cố gắng ngăn cơn đau nhức, tựa lưng vào cái gối, tựa vào thành giường cũ kỹ, rồi lên tiếng trả lời thẳng nô. Không, tao không đồng ý, mày đi về đi, cái gì mà về đó làm vợ chứ? Chẳng phải cậu hai đó có vợ rồi sao? Mấy tháng trước, tao còn chạy ra xem đám cưới với mấy đứa trong xóm đây này. Người ta có vợ rồi, đứa không kêu ta về làm vợ. Thằng nô nhìn tôi, không hài lòng với cách tôi trả lời hay sao, mà nó tự dưng lên cơn bật cười ha ha. Nó nhìn thẳng tôi rồi nhanh chóng đáp. Mày đang ảo tưởng vụ gì à? Nói là làm vợ cho sang mồm, chứ thật ra người ta muốn mày về đấy đẻ mướn thôi. Vì mợ hai không sinh con được, họ chỉ lợi dụng mày, mày hiểu chưa? Mày sinh con cho họ, mẹ con mày cũng được xóa nợ. Tao nghĩ mẹ con mày còn lời trong vụ này nữa đấy, còn hơn phải ở đợi suốt đời như bọn tao, ở đến già không hết nợ. Thằng nô vừa nói mà nó chớp chớp liên tục, tôi thấy nó đượm buồn. Tôi hiểu rồi, thì ra nó cũng là tên ở đợi không hơn không kém, là bị người ta bắt về làm sai phạt để trừ nợ. Vậy mà nó lại sở thói côn đồ với tôi. Hiểu ra chuyện, tôi liền tặc lưỡi đáp. Thì ra mày cũng không tốt hơn gì tao. Mà thôi, mày về đi, để tao hỏi lại phú tao đã, rồi tao trả lời. Thằng nô nghe tôi nói vậy, nó liền nhanh chóng đứng dậy. Nó không nói không rằng, chẳng thèm nhìn tôi lần nữa, chỉ huyết ngang đi một mạch xa về. Tôi thở dài, nhìn bóng nó khuất dần khỏi nhà tôi. tôi mới chậm rãi cầm lấy tờ giấy mở vàng hà lên. Đọc thật kỹ những dòng chữ trong đó một lần nữa. Thật sự rất khó chịu với cái điều kiện ngang ngược như thế. Cái gì mà cưới tôi về làm vợ, cái gì mà làm mợ ba, cái gì mà đẻ thuê nữa chứ. Đúng là dân nhà giàu có khác, cái gì cũng đàn áp người nghèo. Tôi bất mãn với cuộc sống này, nhưng rồi tôi nghĩ lại, tự thấy thương phú tôi. Nếu như tôi không đồng ý với điều kiện này, thì tới bao giờ phú tôi mới trả hết nợ, rồi phú còn phải khổ sở làm lụng vất vả. Tới những trưa hè nào bước, phú phải lùa vội bát cơm dở, ăn không kịp no, lại phải tất bật ra đồng gạt lúa thuê cho người ta. Rồi ban đêm ban hôm, thức đi ra ruộng mò từng con ốc từ khuya mới về. Sáng lại phải dậy thật sớm đem ra chợ đồ mấy đồng tiền lẻ cho tôi ăn học. Được vài gầy ấy vì tôi mà cực khổ nhiều rồi. Nghĩ đến sao mà tôi buồn, lòng nặng trĩu, tôi lại rơi nước mắt. Đúng lúc này, bên ngoài tôi lại nghe tiếng bước chân đi vào. Tôi lật đật giấu đi tờ giấy xuống chiếu, ngước nhìn lên, tôi thấy anh Tình bước vào, tay anh cầm con cá lóc còn đang mang lưỡi câu lủ lẳng. Anh thấy tôi nằm trên giường, liền hướng mắt về phía tôi, anh lên tiếng. Anh nghe người ta nói, hôm qua em bị gia đình của nhà ông Khiêm đánh, em có sao không? Lúc nãy thấy vũ em đi ra chợ, anh lật đật chạy sang thăm em này. Anh Tình nói hết câu, anh đi ra sau bỏ con cá vào rổ rồi anh đi lên. Anh bước chân tiến lại gần chỗ tôi nằm. Vừa đi, anh vừa nhìn về phía tôi chằm chằm. Tôi vì gương mặt đang có phần xấu xí nên có chút e ngại, lật đật quay mặt sang một bên né tránh, tránh đi ánh mắt của anh lúc này. Anh Tình chắc biết tôi ngại nên thấy tôi quay đi, tôi nghe tiếng bước chân anh đứng lại. Anh lên tiếng. Anh em chơi thân nhau từ nhỏ, có gì em phải ngại. Nhìn em bị đánh, anh xót lắm đó Linh, nên không có gì chê bai em đâu. Anh mới câu được con cá lóc, tí phú về, em nói phú lỏng cá nấu cháo cho em ăn nha. Thôi, nếu em ngại thì anh đi về, ở đây chút xíu phú về lại mắng. Nghe đến thế, tự dưng nước mắt tôi tuôn xuống, chẳng biết ý tứ anh thế nào, nhưng cái câu anh đem cá qua cho tôi thấy ấm áp ngọt ngào làm sao. Cái kiểu yêu đơn phương nó vậy đấy. Nhiều lúc người ta có vô tình quan tâm mình một chút, y thôi nhưng cảm xúc nó như vỡ òa liền. Tôi luyến tiếc, không muốn anh rời đi nhanh như thế. Nên khi nghe tiếng bước chân của anh đi, tôi đã vội quay mặt lại, run run gọi nhỏ. Anh Tình. Anh Tình nghe tôi gọi, anh liền khựng đôi chân đứng lại. Anh quay người nhìn về phía tôi, giọng anh ấm áp vang lên. Sao thế? Có chuyện gì hả Linh? Tôi ngập ngừng nhìn anh giây lát, rồi tôi đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt vừa rơi, nghẹn nghẹn giọng tôi trả lời. Không có gì đâu anh, chỉ là em... Tôi ngập ngừng, chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Nếu muốn hỏi xem anh có tình cảm với mình không, nửa tôi lại không dám, vì tôi ngại sợ anh từ chối lại mất mặt lắm. Có ai đời cóng đi tìm châu cơ chứ? Nhưng nếu không hỏi, sau lần gặp, có lẽ tôi không còn cơ hội nào gặp lại anh nữa. Vì tôi muốn mình không phải hối hận vì việc mình đang làm. Nếu như thôi nha, anh có chút gì đó tình cảm dành cho tôi sẽ gạt bỏ những lan tăn trong đầu, nguyện sẽ ở bên anh, sẽ cố gắng vừa đi làm kiếm tiền phụ phú, vừa được sống hạnh phúc một cách trọn vẹn với người mình yêu. Nghĩ đến đây thôi, tự dưng giống như có động lực nào đó thôi thúc tôi nói ra. Thế nên chẳng chần chừ, tôi liền lên tiếng. Anh Tình, anh có thể cho em hỏi anh một chuyện này được không? Anh thấy tôi cứ ấp úng, anh liền phỉ cười. Anh nhìn tôi, ánh mắt anh xoáy sâu vào tâm tư tôi như muốn đoán ra điều tôi sắp nói. Rồi anh lên tiếng. Chuyện gì? Em cứ nói đi. Anh em với nhau có gì mà em phải ngại? Em... Tôi vẫn cứ thế ngại nên câu chữ muốn tuôn ra khỏi miệng rồi, nhưng cổ họng lại nghẹn nghẹn, gương mặt dường như đã đỏ bừng. Em làm sao? Không khỏe chỗ nào hả? Anh Tìm biểu cảm vẻ mặt lo lắng hỏi tôi, nên nhanh chóng tôi lên tiếng giải thích. Em không có bị sao cả, mà điều em muốn hỏi anh là anh có thích... Còn vài lời nữa sau nói ra cho hết thì phía bên ngoài tôi nghe tiếng động. Tôi và anh Tình giật bắn người quay lại. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại, tim tôi run như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn anh Tình thì vội vàng đứng lên cúi đầu với Phú tôi. Tôi thấy đôi gióng trên tay Phú rớt xuống nền nhà, hai cái thúng văng ra ngoài sân lan lâu lốc mới phòng. Còn Phú, tôi nhìn thấy dường như sự có mặt của anh Tình khiến Phú không mấy hài lòng nên hậm hực lên tiếng. Thằng Tình, bác Hai đã nhắc nhở con mấy lần rồi mà, Bác hai nói con không được lại gần con Linh. Tại sao con cứ tới nhà bác hoài vậy? Rồi lỡ trong xóm người ta thấy, người ta đồn lại ảnh hưởng đến hai đứa. Sao con cứ không nghe lời vậy hả? Có lẽ vì Phú hơi nặng lời nên anh Tình có chút gì đó buồn buồn. Anh nhìn sang tôi, chỉ thở dài. Có lẽ anh cũng đang muốn chờ nghe xem tôi nói những gì tiếp theo nữa. Rồi anh quay sang nhìn Phú, khẽ cúi đầu lễ phép đáp lại. Dạ, bác hai dặn thì con xin nghe. Nhưng tại vì hôm qua con nghe Linh bị đánh nên mới nóng lòng qua xem em ấy thế nào thôi bác. Thôi, vậy chào bác, con về. Phủ tôi có vẻ cũng không muốn làm khó anh nên mới gật đầu nhẹ rồi thở dài. Ừ, con về đi. Anh đi một hơi ra về, chẳng còn ngoái đầu nhìn tôi một lần nào nữa. Tự dưng thấy tấm lưng rộng lớn ẩn sau lớp vải thô nâu sở đó, tôi lại thấy thương thương anh nhiều hơn chút nữa. Nhà anh cũng nghèo như nhà tôi, chẳng biết cha anh là ai, chỉ thấy từ ngày tôi lớn lên, anh chỉ sống cùng mẹ. Hàng ngày, anh cũng đi làm thuê, ai kêu gì anh làm đó, có khi lợp mái nhà, có khi lại đi lên cánh rừng phía sau nhà đốn mấy cây khô làm củi rồi đem xuống chợ đổ lấy gạo ăn qua ngày. Bởi thế mà dù anh có đẹp trai đi chăng nữa, còn lớn hơn tôi mấy tuổi đi nữa, cái tuổi mà cái làng này người ta đã dựng vợ gả chồng hết rồi, vậy mà anh vẫn còn đầu thân, vẫn một mình lẻ bóng. Lâu lâu rảnh rỗi lại tụ tập với chúng tôi chơi mấy trò chơi dân gian. Cũng vì thấy anh sống hòa đồng lại vui vẻ như thế nên dần dần trái tim tôi từ ngày nào đã đảo loạn nhịp vì anh mất rồi. Anh đi khuất, tự dưng tôi lại có chút không hài lòng về Phú. Dù gì người ta qua đây có ý gì đi nữa, nhưng vẫn là khách. Miễn sao họ không gây rối cho gia đình mình thì mình có thể để họ tự ra về. Có đâu mà Phú lại nặng lời thế kia. Thật tình Phú khó khăn quá, tôi đây mà đôi lúc cảm giác còn sợ Phú nữa. Thế là tôi không nói không rằng, chẳng nhìn Phú nữa, cố gượng nằm xuống, rồi quay sang nhìn vào vách lá luôn. Nhưng cũng chính cái hành động này của tôi mà câu chuyện tôi được nhà ông Kim ra điều kiện về đó. Làm dâu bị bại lộ. Vì ngay từ đầu tôi định sẽ không cho Phú biết chuyện tờ giấy này. Định sẽ lựa lời, lúc thích hợp sẽ nói cho Phú nghe. Bởi vì tôi còn đang suy nghĩ tôi có nên đồng ý không nữa cái đã. Vì tôi biết với tính của Phú, nếu tôi không muốn, Phú cũng sẽ không bao giờ ép tôi làm việc gì cả. Nhưng khi tôi vừa quay lưng thì vô tình cơ thể tôi cũng đã kéo chiếc chiếu nhích vào trong luôn. Chưa kịp quay lại nhìn, đã nghe tiếng bước chân Phú đi thật nhanh tới. Phú rút tờ giấy đã ló ra phân nửa dưới chiếu lên. Chưa kịp đọc thì tôi đã nhanh chóng xoay người lại gọi Phú. Phú ơi, đừng đọc mà. Tại Phú khự lại, mảnh giấy chưa kịp mở ra hết. Phú nhìn tôi, thấy thái độ hốt hoảng của tôi, Phú liền hắng giọng. Tại bề này, Phú chỉ mảnh giấy trên tay của Phú đang cầm. Phú nghiêm giọng hỏi tôi, cái này là cái gì? Sao mày lại hốt hoảng vậy Linh? Có phải là thư từ gì của thằng Đình gửi cho mày không hả? Tôi uất nghẹn, chẳng hiểu sao lúc nào Phú cũng cấm cản tôi với anh Đình, mặc dù giữa chúng tôi chưa có một chút gì gọi là nảy nọ. Tôi đành thở dài, chẳng muốn trả lời với Phú nữa, mà cho Phú muốn nghĩ sao thì nghĩ. Phú thấy tôi im lặng, Phú liền ngồi xuống ghế, bàn tay gầy gò rám nắng của Phú từ từ mở tờ giấy ra. Phú nhào nhào đưa mắt nhìn xuống, rồi Phú bắt đầu đọc. Tôi nằm đây vẫn nhìn theo Phú, tôi thấy được biểu cảm trên gương mặt Phú bỗng chốc thay đổi theo từng dòng chữ. Phú dừng lại không đọc tiếp nữa, hai tay Phú nắm chặt tờ giấy trong tay rồi vỏ nát. Hồng mặt Phú đỏ lên rồi rưng rưng. Phú nhìn tôi nhưng Phú không nói lời nào. Tôi nhìn thấy trong Phú được sự bất lực. Rồi một lát sau, giọng Phú ru ru lên tiếng. Ai đã đưa con tờ giấy này vậy Linh? Tôi từ từ ngồi dậy, nhìn Phú tôi trả lời. Lúc nãy Phú ra chợ, thằng Nô nó tới. Không được, để Phú sau đó nói chuyện rõ ràng. Nếu họ chịu cho con qua đợi thời gian trừ nợ rồi về thì Phú đồng ý. Còn qua đấy làm vợ lẽ người ta thì nhất định không được. Thả Phú chịu cực chịu khổ trả dần cho họ, cũng không muốn đợi con bị vùi dập. Phú nói xong, Toàn đứng lên định đi luôn. Nhưng tôi gọi Phú lại, tôi lên tiếng. Phú, Phú nghe con nói được không? Phú im lặng rồi lại ngồi xuống ghế. Thở ra con thấy cách này cũng tốt hả Phú? Chỉ một năm thôi con lại về. Nhà mình nghèo đâu còn gì để sợ mất nữa hả Phú? Cái sĩ diện này nọ con nghĩ không thể giữ nó mà ăn được. Nếu không nhận lời của họ, sau này nhà mình còn khổ hơn nữa đấy. Mày nói vậy là sao Linh? Không lẽ mày muốn qua bên đó làm lẽ người ta sao? Mày suy nghĩ điên rồ gì vậy hả? Phú nhìn tôi có vẻ tức giận với tôi rồi, nhưng tôi không quan tâm cho lắm, vẫn tiếp tục lên tiếng. Còn không có điên, nhưng Phú nhìn nhận lại thực tế đi. Nhà họ có quyền, có thế lực. Họ đưa giấy báo cho nhà mình một tiếng đã xem như nể mặt lắm rồi. Nếu như mình không đồng ý thì sau này họ còn gây khó dễ cho nhà mình hơn. Mình không thể nào chống đối lại với họ được đâu Phú. Một lần nữa Phú lại im lặng, trên gò má nước mắt bắt đầu lan dài. Tôi nhìn đồ Phú bắt đầu già đi nhiều rồi nên càng quyết tâm nói tiếp đến khi nào Phú đồng ý mới thôi. Phú thấy đấy, trong làng này có mấy đứa bằng tuổi con, thậm chí nhỏ tuổi hơn con cũng đã lấy chồng hết rồi. Nhưng chồng tụi nó cũng nghèo nên tụi nó vẫn khổ đấy thôi. Còn con, dù sao họ rước con về với thân phận là vợ lẽ, nhưng nhà họ giàu mà Phú, con cũng được gọi là có chút thân phận. Ây à, là mợ ba đấy Phú, không có ai dám bắt nạt con đâu, Phú à. Phú đưa tay lên lau đi khuôn mặt đang ướt nhẹp, rồi Phú đứng lên, đi lại ngồi bên cạnh giường. Phú sang tay ôm lấy tôi vào lòng, Phú thở dài, chỉ gật gật cái đầu. Phú không nói gì nữa cả, chỉ mím chặt môi, tâm trạng Phú nặng nề rung lên. Cho Phú xót con Phú, cho dù tôi đã cố gắng nói hết lời cho Phú an lòng, nhưng thâm thâm Phú vẫn luôn lo lắng cho đứa con gái của Phú. Phú muốn bảo vệ con của Phú, nhưng bây giờ Phú đã hết cách rồi, để phó mặc cho số phận đưa đẩy. Tôi mỉm cười lặng lẽ, nụ cười cay đắng làm sao, cố ngăn cho mình không được khóc. Khẽ nép vào lòng Phú, hít hào mùi hương tự nhiên có pha lẫn chút mùi bùn lầy. Tôi trân trọng cái giây phút này nên cả lúc càng rút sâu hơn vào lòng Phú. Vì tôi sợ những ngày tháng sau này sẽ có một ngày tôi sức dậy, trước mặt tôi là một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. Và nơi đó tôi không còn được thấy hình bóng quen thuộc của Phú, người mẹ hiền của tôi nữa đâu. Từ hôm nhận được tờ giấy định mệnh đó, chưa bao giờ tôi có niềm vui cả. Không khí trong nhà càng ngột ngạt hơn khi thấy Phú cứ ít nói hẳn đi và lầm lũi. Lâu lâu tôi có thấy đôi mắt Phú sưng húp, chắc là Phú đã khóc rất nhiều. 3 ngày sau, buổi sáng tôi đang còn ngủ thì tự dưng bên ngoài tôi nghe tiếng ồn ào. Tôi từ từ mở mắt ra, ngồi nhổm dậy, chậm rãi nhấc mông đi xuống, số bước từng bước khó khăn ra ngoài xem sao. Mà mỗi lần cái chân nhấc lên lại xem như nó đau ê ẩm. Mấy hôm nay làm nhiều, ít vận động nên dù đau cũng chịu được. Còn đằng này thì thật sự là rất đau. Mấy chỗ trên bụng bữa bị đánh te ra, sự di chuyển nó rát rạt, cảm giác như thịt chưa lành sợ tiếp tục bị nứt. Tôi đứng nép bên vách cửa phòng, hai mắt mở to nhìn ra bên ngoài. Phía nhà trước, Phú tôi đang ngồi tiếp chuyện với một người đàn bà béo ú và bọn thằng Nô với thằng Tài đang đứng phía thềm. Tôi sốt ruột, chẳng biết hôm nay bọn họ lại đến để làm gì. Nhưng vì khoảng cách chỗ tôi đứng khá xa chỗ Phú ngồi nên tôi không thể nghe rõ câu chuyện được. Chỉ thấy trong lúc trò chuyện, sắc mặt Phú cả lúc càng tối đi, chẳng hề vui vẻ gì cả. Mãi cho tới một lúc, tất cả bọn họ rời đi, Phú mới lặng lẽ hướng mắt nhìn ra phía ngoài sân. Ánh mắt vô hồn dường như rất bất lực. Tôi bước đi ra, đi về phía Phú, rồi tôi kéo chiếc ghế đầu ra ngồi. Phú bị giật mình liền quay lại. Phú nhìn tôi, tự dưng Phú lại ổ lên khóc. Lần đầu tiên tôi thấy Phú khóc nhiều đến thế. Biết chắc có chuyện gì đó chẳng lành nên tôi hốt hoảng hỏi: Phú ơi, sao Phú lại khóc vậy? Bọn họ lại đến làm khó dễ gì nhà mình nữa đúng không Phú? Phú lắc đầu, giọng Phú nghẹn đi trả lời tôi: Không, họ không làm khó Phú nữa, mà là họ tới để thông báo mùng 9 tháng này họ sẽ cho người đến để rước con về nhà họ. Thì ra là vậy. Thì ra hôm nay họ đến để thông báo ngày đến để rước dâu. À mà không nói vậy cho đỡ tủi thân, chứ đúng hơn họ tới đem tôi về đó để trừ nợ thôi. Hôm nay là mùng 6, vậy cũng chỉ còn 2 ngày tôi được ở với Vú. Có chút gì đó xót xa, có chút gì đó nghẹn đắng ở cổ họng, có chút đau lòng. Nhưng biết sao bây giờ, nếu như tôi không đồng ý thì Phú tôi lại khổ. Thế nên chẳng còn cách nào khác, phụ lòng con, nếu có thể tôi chỉ còn cách chọn cho Phú mình một cuộc sống an nhàn, còn hơn để Phú sống đến cuối đời lúc nào cũng cực khổ. Tôi nắm lấy tay Phú, cô nói với Phú với tâm trạng thoải mái nhất để Phú được vơi bớt đi nỗi muộn phiền trong lòng. Vậy thì cũng tốt mà Phú, con qua đó sớm, con sẽ trở về với Phú sớm hơn thôi. Chỉ có 1 năm thôi mà, sẽ nhanh làm Phú, rồi con sẽ lại về, ở cạnh bên Phú tới già luôn, Phú chịu không? Nghe tôi nói thế, Phú liền bật cười. Phú chỉ tay lên trán tôi, nói trong nước mắt. Ừ, thì đi nhanh rồi về với Phú. Dạ, Phú đừng buồn nữa nha Phú. Ừ, thôi vào trong nằm nghỉ đi con. Phú xuống sau nhà lượm mấy trứng gà Phú luộc, rồi lăn cái mặt cho mau hết. Để qua đó mặt mày như vậy họ lại cười. Dạ. Xoay qua xoay lại cũng đã hết một ngày đó, rồi lại sang ngày hôm sau. Hôm nay bên nhà bà ngoại tôi có đám rỗ, sáng Phú đã đi rất sớm sang bên ngoại phụ. Bình thường năm nào tôi cũng đi với Phú, nhưng năm nay tôi bị như vậy, đi không nổi nên tôi để Phú đi một mình. Vừa sẵn tiện, Phú về ngoại mời mọi người tối mùng 8 sang nhà tôi là một mâm cơm cúng để sáng mùng 9 đưa tôi về nhà chồng. Thật ra thì gả tôi đi thế này cũng chẳng vẻ vang gì để mà mời mà mọc. Nhưng đây là do chủ ý bên nhà ông Khiêm đưa ra. Nhà họ giàu, con trai họ cưới nam thê bài thiếp là chuyện bình thường. Đằng này, mợ hai nhà đó lại không sinh con được nên cưới mợ ba là thôi. Họ cũng muốn làm cái tiệc cho con trai họ, lại sẵn dịp phô trương thêm độ giàu có và quyền lực ở làng này. Chính vì vậy mà Phú tôi cũng không dám cãi lời. Với dù sao Phú chỉ có mình tôi nên không muốn tôi bị thua thiệt. Hàng năm như thường lệ, cứ tới đám giỗ ông ngoại, thường Phú về trước một ngày, ngủ lại với ngoại một đêm, sáng dọn dẹp phụ ngoại xong mới về. Nhưng năm nay do cận ngày với chuyện cả tôi qua bên nhà ông Khiêm nên Phú nói chiều nay Phú về. Thế là nhân lúc Phú không có nhà, tôi liền nảy sinh ra ý định đi tìm anh Tình một lần nữa để nói hết những lời hôm qua còn dang dở. Thực ra mà nói, không phải tôi không biết ngại, nhưng tính cách của tôi luôn muốn sự việc lúc nào cũng rõ ràng để tôi không bị hối tiếc. Dù bây giờ anh có thích tôi đi chăng nữa thì cũng đã muộn, tôi chắc cũng không có lá gan lớn để mà thay đổi chuyện tôi về nhà ông Khiêm. Nhưng trước khi tôi bị gả đi, tôi rất muốn biết tình cảm anh như nào để không phải hối hận. Tôi lê đôi chân trần bơi đi trên cái bờ ruộng nhỏ xíu, trời cũng bắt đầu có nắng. Mà lúc nãy do đi vội, tôi cũng chẳng mang theo nón. Thế là cái mặt cứ đưa chơi chơi ra ngoài cho nắng nó hát vào. Cánh đồng đang vào mùa lúa chín nên đâu đâu cũng thấy vàng tươi. Những bông lúa to tròn lại cứ chiếu quẩn nặng hạt. Mùi hương tự nhiên của lúa cứ lùa vào mũi, tự dưng khiến tâm trạng tôi bớt nặng nề hơn. Mà tâm trạng thoải mái rồi thì cái đau do vết thương nó cũng giảm bớt đi mấy phần. Tôi đứng im tại chỗ rồi đảm hát mấy vòng. Sở dĩ tôi ra đây tìm anh là do tôi đoán tới phụ lúa rồi, anh sẽ ra đây cắt thuê cho người ta. Vì mấy hôm trước tôi có nghe phong phanh Phú tôi với anh Lãnh cắt chung một đám ruộng, nhưng sau mấy hôm nay Phú bận lo việc nhà nên đã hỏi người ta. Cái nắng bắt đầu gay gắt hơn khiến tôi nhìn thôi một lúc đã chói mắt không thấy đường. Mà sao đúng lúc này bên kia bờ ruộng tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Anh Tình ngồi trên bờ ruộng, tay anh cầm cái bình đựng nước đưa lên miệng tu một hơi dài. Tự dưng tôi lại thấy vui, mở miệng gọi to, không cần biết ngại ngùng là thế nào, hay do bản tính tôi bổ trục không kịp nghĩ ngợi hay sao đấy. Anh Tình ơi, em đây này, Linh này. Tự dưng gọi anh xong mới thấy mình tự xấu hổ. Những người khác đang dưới ruộng ai cũng đều ngước lên nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ, dù còn lên tiếng châm chọc nảy nọ khiến tôi vừa thẹn vừa quê. Hai má lại cứ ửng hồng, đưa mắt về phía anh Tình cầu cứu. Cũng may anh Tình nghe tôi gọi nên anh liền đưa tay ra ngoắc tôi lại. Anh đáp lời, em đi lại đây đi Linh, đừng đón nắng đấy. Bắt được tín hiệu, lòng tôi cứ rộn ràng, mặc dù lúc này vẫn còn ngại lắm nên cứ thế cúi đầu lầu lũi bước lại phía gần anh dưới gốc mấy bụi châm bầu. Anh Tình thấy tôi đi tới liền mỉm cười với tôi một cái, nụ cười tỏa nắng làm sao, lại thêm chiếc răng khểnh cứ nhú ra khiến tim tôi cứ đập loạn nhịp. Cái gương mặt đã đỏ bắt đầu đỏ hơn. Chẳng biết tôi mắc cỡ nên anh liền đưa tay kéo tay tôi, rồi anh nhích sang một bên. Vừa kéo tay tôi anh vừa lên tiếng, ngồi xuống đây đi cho mát đi em, đứng hoài mỏi chân đấy. Tôi lướt xuống nhìn bàn tay anh đang nắm tay tôi, tự dưng cảm thấy bàn tay anh rất ấm áp, nhưng tôi run lắm. Lại hồi hộp, thế là bé lén rút tay tôi ra khỏi tay anh, trong cái nhìn của anh đầy khó hiểu. Tôi ngồi xuống, cẩn thận ngăn mấy ngọn cỏ ven bờ cho chúng đừng quẹt vào cơ thể tôi. Sau một lúc ậm ờ, tôi mới bắt đầu lên tiếng. Em có chuyện này muốn nói với anh đấy, hôm trước em nói chưa hết. Anh Tỉnh nghe tôi cứ ngập ngừng, anh liền lên tiếng. Ừ, em cứ nói đi, là chuyện gì? hôm bữa đang nghe dở nên anh cũng có hơi thắc mắc. Dạ là em, à mà chuyện này. Tôi cứ kiểu thấy ngại nên cứ ấp úng, thêm phần lo nên cứ run run lắp bắp mãi. Anh Thịnh ngồi kế bên cũng chẳng nói gì, tôi cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, vì nãy giờ tôi cũng chẳng dám nhìn trực tiếp với anh. Sau một lúc im lặng, tôi hít một hơi dài lấy can đảm nói tiếp. Chuyện là mùng 9 tới đây, em được gả về nhà ông Khiêm làm dâu. Tôi cảm nhận anh Tình có chút bất ngờ và anh quay lại nhìn tôi. Cùng lúc tôi quay sang nhìn anh. Bây giờ mới để ý rõ là anh đang cởi trần, áo anh vắt ngang trên vai. Nhưng đặc biệt điều khiến tôi chú ý hơn là trên bả vai của anh có một dấu vết màu đỏ như máu, hình giống như mặt trăng khuyết. Thế lạ, tôi định lên tiếng hỏi anh khi đó là do anh Sam hay tự nhiên có, vì tôi không nghĩ là anh Sam đâu. Trại làng này ít ai có máu mặt để mà dám xăm mình cả. Chỗ xăm mình cũng chẳng dễ tìm, vì ngay đầu tuốt trên tỉnh mới có. Còn nếu đó không phải hình xăm mà là vết bớt thì càng khó tin hơn, vì vết bớt này ngộ lắm, vừa nhìn thôi đã thấy nó rất sắc nét mà lại còn đẹp nữa. Nhưng tôi chưa kịp mở lời đã thấy anh lên tiếng hỏi tôi trước. Trong đôi mắt xoáy sâu ấy mang thêm chút gì đó có phần buồn buồn. Tại sao em lại được gả vào nhà họ? Không phải mấy hôm trước người ta đã ra tay đánh em không thương tiếc hay sao? Tôi cười buồn, nụ cười méo mó đến khó coi, vừa kiểu muốn khóc nhưng không thể khóc được nên cười cho qua chuyện. Tôi trả lời anh, nhà em thiếu tiền họ, mấy năm nay phú em làm lụng vất vả nhưng chỉ đủ trả nợ hàng tháng, tiền gốc vẫn còn nguyên. Anh thấy đấy, 12 tháng không trả, bọn chúng đã sang nhà em quậy phá rồi. Nhưng cách đây mấy hôm họ đưa ra điều kiện, nếu em chịu về đó làm dâu nhà họ, họ sẽ xoán nợ cho nhà em. Vậy là em đồng ý. Phận em thì sao cũng được, nhưng em không muốn phú em khổ nữa. Với lại họ có ra điều kiện, nếu sau một năm em sinh cho họ một đứa cháu, họ sẽ đồng ý trả tự do cho em nếu em không muốn ở đó nữa. Ừ, anh Tình trả lời lại vẻn vẹn chỉ một từ. Sau đấy anh lại hướng mắt nhìn ra phía xa cánh đồng. Tôi thấy biểu cảm của anh khác thường nên liền lên tiếng tiếp. Tự dưng có linh cảm cho rằng anh biểu hiện như thế chứng tỏ anh cũng đang thích tôi. Em có chuyện muốn hỏi anh trả lời em được không? Anh không nhìn tôi nhưng giọng nói trầm ấm lại vang lên. Em hỏi đi, anh nghe đây. Em muốn hỏi anh là nếu như em thích anh thì anh có thích em không? Hay là đơn giản từ trước đến giờ anh có chút gì đó xung động với em hay không? Em vẫn biết em không nên hỏi những chuyện này, nhưng nếu em giữ trong lòng em thấy khó chịu lắm, nên trước khi em gả về nhà bên đó em muốn anh cho em một câu trả lời để em không phải tự mình đa tình với tình cảm riêng tư này nữa. Một giọt nước mắt của tôi lan dài rồi rơi tiếp một giọt nữa, rơi xuống thật nhanh khi câu hỏi của tôi vừa kết thúc. Cũng là lúc không gian nơi đây trở nên căng thẳng vô cùng, nhưng là lúc này anh Tình lại im lặng chẳng nói một lời nào nữa cả. Anh chỉ hành động kéo lấy cái áo sơ mi cũ sờn màu nâu trên vai, nhanh chóng mặc vào. Sau đó mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt dường như đã sớm thay đổi. Tôi không còn nhìn thấy được trong đó sự ấm áp nữa. Anh chỉ đơn giản cầm lấy nón lá để dưới gốc châm bầu, cẩn thận đội lên cho tôi. Sau đó nói với tôi một câu chẳng liên quan gì đến những lời tôi vừa nói. Em về đi, kẻo tí nắng lại gắt. Giờ em phải xuống ruộng cắt lúa tiếp rồi, không thể ngồi đây với em được nữa. Em về cẩn thận nha. Sau câu trả lời chẳng mấy liên quan với câu hỏi của tôi, anh Tình liền quay lưng bước đi thật nhanh xuống đám ruộng. Anh chẳng quay lại đói hoài tới tôi một lần nào nữa, khiến cho tôi có chút sụp đổ trong lòng. Khóe mắt giờ đây lại cay cay rồi rơi nước mắt. Tôi cũng nhanh chóng lặng lẽ bước từng bước hụt hẫng xuống bờ ruộng rồi thất thểu đi về. Cuối cùng thì cái ngày định mệnh của cuộc đời tôi cũng đến. Thường ở quê tôi, người ta tổ chức đám cưới, đám cả con trong vòng 2 ngày. Ngày trước bên nhà gái làm cỗ đãi họ hàng, ngày sau sẽ đưa dâu về nhà bên chồng. Nhưng nhà tôi nghèo nên hôm mùng 8 phủ chẳng đãi tiệc, chỉ tối làm mấy con gà, con vịt nấu cháo làm lễ với tổ tiên rồi đãi người thân với vài người trong xóm thôi. Sáng mùng 9, bắt đầu từ 5 giờ sáng, gia đình tôi nhộn nhịp lên hẳn. Dù nhà nghèo, nhưng phú vẫn cố gắng lo cho cái đám gà tôi chu đáo nhất. Từ những công đoạn làm cổng lá dừa, mấy chú mấy bác tất bật đi đốn cây chuối, chặt lá dừa, bẻ cây đủng đỉnh để trang trí cổng rạp. Để tí nữa bên nhà trai qua lễ nghi được tươm tất. Buổi sáng yên bình của làng quê nghèo hôm nay cũng vì vậy bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên. Dù mọi người đi tới nhà từng người, mượn bàn xin ghế, chuẩn bị trả bánh, ai nấy đều nhiệt tình phụ mẹ con tôi cả, dù trên áo lấm tấm ướt đẫm giọt mồ hôi. Tôi ngồi trong buồng, hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, nhìn cảnh nhộn nhịp ấy sao trong lòng tôi lại chẳng vui vẻ chút nào, có chăng còn buồn bực hơn nữa. Nhìn đống áo xải đỏ, cây mớn đỏ đội đầu đặt gọn gàng từ đêm hôm qua do bên nhà ông Khiêm đưa qua mà tôi chợt thở dài. Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi đã làm dâu nhà người, làm vợ người ta, chẳng còn được tự do hồn nhiên như trước đây nữa. Tôi đang thẫn thờ suy nghĩ thì bên phía ngoài có người đẩy cửa đi vào. Tôi giật mình nhìn ra, thì ra là Vú. Hôm nay Vú tôi tất bật lo liệu nên tới bây giờ quần áo vẫn còn ấu sắn ấu sổ, nhào nhĩ hẳn. Vú đi tới ngồi bên cạnh giường, tôi cũng lên lại ngồi sát bên cạnh Vú. Vú lấy tay đưa lên sờ vào gương mặt tôi, Vú nói: mấy hôm nay là trứng gà với đáp là thuốc, vậy mà vết bầm vẫn chưa hết hẳn, con gái Vú làng cô dâu phải xấu đi mấy phần rồi. Tôi nghe thế liền nở nụ cười với Vú rồi nhào vào lòng, ôm lấy Vú, đôi mắt long lanh nói: Vú yên tâm đi, tí xíu nữa người ta qua chép phần lên là con xin ngay thôi Vú ạ. Biết đâu từ đó mọi người lại nhìn con mà trầm trồ rằng con gái của bà Liên đẹp hết phần thiên hạ. Vú tôi nghe tôi tự tin nói cũng liền bật cười, vỗ mạnh vào vai tôi trả lời: thôi đừng có mà tự tin quá đi cô, mà Liên này nghe Vú dặn. Dạ, Vú nói đi, con nghe đây Vú. Vú buông tôi ra, dù Vú nhìn tôi, ánh mắt thơ thoáng bao điều lo lắng, Vú nói: một lúc nữa bên nhà trai qua, con nhớ ăn nhẹ, nói khẽ, đừng trả lời như kiểu hôm trước con trả treo với họ nữa nhé. Dù sao đã lựa chọn bước vào con đường này thì con nên nhớ, dẫu xảy ra chuyện gì, dù có ấm ức cách mấy, con vẫn phải nhịn người ta. Không nói tới việc một năm sau con có về lại nhà hay không, vì chuyện còn dài, mình lo lắng quá thành ra dư thừa. Nhưng ly này, con nghe Vú, phận gái gả đi rồi, nhà chồng là trên hết. Cha mẹ chồng cũng như cha mẹ mình, họ nói đúng, con nghe theo. Họ nói sai, con vẫn phải nghe và im lặng, không được cãi lời nghe không. Con sống với Vú, mình phải biết tam tòng tứ đức. Ví dụ như là con ở nhà mình, con phải nghe lời Vú. Còn nếu con về nhà chồng, con phải nghe lời chồng, ngoan ngoãn lễ phép, phải giữ tròn nhân phẩm cho bản thân mình, phải luôn dịu dàng ôn hòa, nói lời hay ý đẹp, không nói lời bậy bạ, hỗn hào, thô tục, khéo léo ứng đối. Khéo léo ở đây là không phải yêu cầu con phải mồm miệng lay lợi, mà là khi nói phải suy xét xem lời nói có thỏa đáng không, có thích hợp không, không dùng lời ác làm tổn thương người khác, không cướp lời người khác. Vú dặn bao nhiêu đó thôi, còn hiểu hết chưa Linh? Tôi nghe Vú nói một tràng dài như văn bản ong hết cả đầu, vì mấy cái lời Vú vừa dạy hình như không có cái nào hợp với tính cách của tôi cả. Nhưng vì sợ Vú buồn lại thêm lo lắng nên tôi đành phải gật đầu, liên tiếp trả lời Vú. Dạ Vú yên tâm đi, con biết mà, con lớn rồi, con sẽ không bồng bột nữa, không làm chuyện gì để Vú phải nặng lòng lo lắng cho con nữa đâu. Hai Vú con nói chuyện, Vú dặn tôi chuyện này chuyện kia, dặn tới dặn lui như muốn cho tôi ghi nhớ. Rồi thì Vú cứ ngồi bên cạnh khóc lên khóc xuống, sụt sủi mãi khiến cho tôi cũng buồn não ruột. Nhưng phải gồng mình lên, cố giữ cho mình vẻ mặt bình thường, tươi vui nhất rồi an ủi Vú, cho tới khi Vú nín hẳn mới thôi. Lúc này bên ngoài, tự dưng có tiếng ai đó gọi lớn: Linh ơi, chị vào trang điểm nhé. Nghe vậy, tôi biết ngay là chị Minh, chủ tiệm áo cưới ngoài chợ. Hôm trước Vú có ra đó gọi chị, hôm nay phải trang điểm cho tôi đây mà. Nhìn lên đồng hồ đã gần 7 giờ, bên nhà trai nghe đâu 9 giờ qua tới, nên tôi liền trả lời với chị: dạ, chị vào đi chị. Rồi nhìn sang Vú nói: Vú cũng đi thay áo đi Vú, không chút nữa họ sang lại không kịp. Ừ. Vú đứng lên đi ra, hai tay không quên đưa lên mặt quệt nước mắt, sẵn mở cửa buồng cho chị Minh vào. Thầy Vú, chị chào Vú một tiếng, rồi xách cái hộp gỗ đựng đồ trang điểm tiến thẳng lại chỗ tôi. Tôi thấy chị liền mỉm cười lên tiếng: chị Minh mới qua. Chị đặt cái hộp trang điểm lên giường, gật đầu trả lời tôi, không quên luồn tay mở chiếc hộp ra. Ừ, chị qua nãy giờ đứng ở ngoài đấy, tại nghe mẹ em với em đang nói chuyện nên chị không có vào. Dạ. Em leo xuống ngồi dưới ghế này để chị trang điểm cho dễ nha. Dạ, để em xuống chị. Tôi ngồi trên ghế im lặng, đôi mắt nhắm nghiền cho chị Minh tiếp tục công việc. Lâu lâu tôi cũng hí hí ra nhìn vào gương xem mình trông như thế nào. Nhưng vì chưa trang điểm xong nên nhìn mặt tôi chỉ thấy trắng hơn lúc nãy tí xíu, chứ chưa thấy gì cả. Và rồi tôi lại nhắm mắt tiếp. Cho đến một lúc tôi đang lim dim thì bên ngoài nghe huyên áo ồn ào hẳn. Đúng lúc này chị Minh cũng ngưng tay, chị lên tiếng. Xong rồi, em mở mắt ra xem nào, bên nhà trai cũng vừa đến rồi đấy. Tôi nghe vậy liền chậm rãi mở mắt ra. Trước cái gương tròn, gương mặt tôi như bị chị Minh phủ phép đã thay đổi hoàn toàn, khiến bản thân của chính tôi nhìn vào còn không khỏi suy xoa. Cái mặt tôi bây giờ trắng hồng, những vết thâm dường như đã được phủ phấn che đi mất. Cả mày thường ngày vốn đã dài nên được chị tỉa cho vuông góc giải ra phía đuôi. Hai bên má thì hồng hào, cái miệng lại hồng lên vừa đủ. Tao tôi được búi cao, chị cũng tiện tay đội cái mấn đỏ lên cho tôi luôn rồi. Kẹp điểm phía sau là cài hai hoa lan nhỏ. Tôi nhìn tới nhìn lui, quay qua quay lại, tự xưng hài lòng nên cứ tủm tỉm cười cười. Thấy tôi biểu cảm như thế, chị Minh cũng liền nở nụ cười với tôi. Chị hỏi, sao? Thế chị trang điểm thế nào? Tôi thích quá nên liền lên tiếng khen chị. Dạ, chị trang điểm khéo tay quá, đẹp tới mức em nhìn còn chẳng ra em nữa này. Em quá khen rồi, thôi thay đổi đi em. Nhà trai chuẩn bị đợi tới giờ là bước vào làm lễ rồi đấy. Chị ra ngoài nha, tí chị theo em qua bên đó luôn. Dạ chị. Chị mình bước ra, còn mỗi mình tôi trong phòng. Tuy là đang rất hồi hộp và đang buồn vì chuyện gả đi, nhưng tính tôi vô tư nên khi thấy mình được trang điểm đẹp xong là quên luôn những chuyện ồn ào. Nhanh chóng tôi tiến lại, cầm chiếc áo giải cưới màu đỏ lên, cẩn thận mặc vào người. Tôi tiến lại gương, nhìn mình một lần nữa. Ôi chu choa là đẹp, đúng là nhà giàu có khác. Chọn áo cưới thôi mà nó đẹp lại còn vừa vặn như in vào người tôi, phô ra chuẩn từng ba vòng cơ thể. Phía trước, bắt đầu tôi nghe tiếng của ai đó nói lễ, rồi lên tiếng trình bày của hồi môn, lễ vật nhà trai đem qua. Mà khúc này tôi không quan tâm lắm nên không nghe rõ. Chỉ đến lúc phía ngoài, tôi nghe tiếng chị Minh gọi nhỏ. Linh ơi, xong chưa em? Chú rể đang đi vào đấy. Hả, chị nói gì vậy chị? Tôi nghe không rõ nên liền hỏi lại. Chị hỏi em thay đổi xong chưa? Chú rể. Chị Minh nói không hết câu đã im bặt, rồi tôi nghe tiếng bước chân đi vào. Tự dưng tôi bất chợt thấy lo sợ, liền đi nhanh lại giường ngồi xuống. Hai tay cứ đắt chặt vào nhau, hình như hiểu ra kiểu cái câu chị Minh nói rồi, nên tim cứ đập thỉnh thịch. Nãy giờ vô tư nên giờ mới thấm được cái cảm giác sắp về nhà chồng rồi. Cánh cửa làm bằng vách lá một lần nữa được ai đó mở ra. Tôi hồi hộp ngước mặt lên nhìn, một thân ảnh xuất hiện trong trang phục áo dài cũng màu đỏ, tay bưng một cái hộp dài cũng màu đỏ, thêm bó hoa sen để trên nắp hộp cũng được anh ta cầm cẩn thận. Mà cái áo dài đúng với kiểu trang phục cưới truyền thống, dù vest cưới cho chú rể đã có rồi, nhưng thật sự nhìn anh ta bây giờ, tôi chỉ có mắt tròn mắt dẹt mà nhìn chằm chằm vào. Ôi mẹ ơi, đừng nói anh ta là người chồng tin đồn của tôi đây nha. Nếu đây là chồng tôi, dù là làm vợ tư, vợ nam gì tôi cũng chịu, chứ không phải làm vợ ba thôi đâu. Người đâu mà đẹp trai thật, đúng là cử phẩm trong hàng cử phẩm luôn. Đẹp sao mà xuất sắc, đẹp đến mức động lòng người. Anh ta tự tin đi vào, thấy tôi ngồi trên giường đang nhìn anh ta chằm chằm, thì tự dưng anh ta hử lạnh một cái, thay mạnh cái hộp đỏ trên tay vào người tôi cái đùng, làm tôi hết hồn hết vía. Cái nắp hộp cũng vừa vặn rớt văng xuống đất luôn. Anh ta không quan tâm tới biểu cảm đang ngơ ngác của tôi, chỉ thong thả kéo chiếc ghế ra rồi tự nhiên ngồi xuống. Chà với vẻ ngoài đẹp đẽ tưởng chừng như rất ngọt ngào, nào ngờ khi anh ta mở miệng đã như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi biết tôi đẹp, nhưng cô không cần phải nhìn kiểu thèm thuồng như muốn nuốt trôi tôi như thế đâu. Cô nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì lấy áo choàng trong hộp này mặc vào, theo tôi đi ra ngoài. Tôi không muốn mình phải phí thời gian vào cái đám cưới nhảm nhí này đâu. Ánh mắt đang trầm trồ của tôi cũng vì câu nói đó mà cụp xuống, không thèm nhìn anh ta lần nữa, chỉ đành nghe lời, im lặng khi một hơi thở sâu kìm nén bản thân đang muốn bốc hỏa của mình lại. Thật tình nếu không vì thương Phú, tôi ngày đêm can dặn đi dặn lại rằng phải nhịn họ. Rồi lại sợ Phú mất mặt với mọi người nên tôi nhịn nhịn cho im chuyện thôi. Chứ không với tính tôi thường ngày, anh ta nói chuyện với giọng điệu khinh thường người khác như thế thì tôi đã xông tới ta cho anh ta 10 phát cho hả dạ rồi. Người thì đẹp thật nhưng lại lùng kiêu ngạo là tôi chẳng có ưa chút nào.